Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 690. 690. Phá hỏng hồ hảo. Liên quân những cái kia chủ yếu quốc gia lớn quốc vương chính đang họp, bọn hắn thảo luận bây giờ tại bộ đội Đông Linh quốc còn có hay không cứu tất yếu. Một cái khác liền là như thế nào đến hạn chế bộ đội hồ hảo phát triển, dù sao hiện tại hồ hảo đã thành bọn hắn liên quân tiến công trung vực một cái cử đại uy hiếp, cho đến bây giờ, bọn hắn bộ đội liên quân còn không có tại hồ hảo trên tay lấy được qua thắng lợi. Cho nên, bọn hắn hiện tại liền là nghĩ đến chỉ cần bộ đội hồ hảo không ra liền tốt, nhưng là Mã Lạp Quốc Khâm Lý Hãn thì là nói, hồ hảo không có khả năng không ra, hồ hảo người này khẳng định biết, nếu như trung vực quốc gia khác bại, như vậy kế tiếp chính là Đông Linh Quốc. Đáng chết, chẳng lẽ liền không có biện pháp tốt hơn sao? Những quốc vương kia suy nghĩ một chút, mắng lên. Bọn hắn không biết nên kia bộ đội hồ hảo làm sao bây giờ, hiện tại tập kết trọng binh đi công kích hồ hảo, khẳng định là không thích hợp, cũng không thể tập kết mấy chục triệu bộ đội hồ hảo bên kia đi, hiện tại chính là đổ bộ đều có khó khăn. Ngoại trừ đông bộ duyên hải còn có thể đổ bộ, những địa phương khác khả năng còn không có đứng vững gót chân, liền bị bộ đội hồ hảo cho bao vây. Mà đông bộ duyên hải mặc dù là có thể đổ bộ, thế nhưng là bọn hắn chuẩn bị bộ đội thì là cần thời gian, đến lúc đó hồ hảo có thể hay không cho bọn hắn lưu cái này bãi đổ bộ cũng không nhất định. Có một cái biện pháp. Lúc này, Khâm Lý Hãn lần nữa nói. Những quốc vương kia nghe được, lập tức đều nhìn Khâm Lý Hãn. Có thể tổ chức chúng ta tại Đông Dương quốc, còn có Đông Tín quốc, Đông Châu quốc, còn có Đông Vận nước. Tăng thêm bộ đội Đông Quận Quốc, ngay tại Đông Linh Quốc Đông Bắc bên kia, đối hồ hảo hình thành áp lực cực lớn, như thế hồ hảo liền phải tại Đông Bắc biên cảnh địa khu bố trí lượng lớn bộ đội. Căn cứ chúng ta biết đến tình huống, hồ hảo hiện tại cũng chỉ là hơn 10 triệu bộ đội, chúng ta chỉ cần tại Đông Quận Quốc xung quanh tất đặt đại khái 10 triệu bộ đội. Mà lại là trọng trang bộ đội, chậm rãi đối hồ hảo bên kia hình thành áp lực. Như thế, bộ đội hồ hảo liền sẽ hướng Đông Bắc tập kết, như thế tối thiểu nhất trong vòng nửa năm, hồ hảo là không thể nào phát triển càng nhiều bộ đội, chúng ta còn có thời gian nửa năm. Mà tại Đông Hiển Quốc bên kia, bọn hắn hiện tại khả năng xuất động hơn 1 triệu bộ đội, đây là bọn hắn Tây Bắc bộ đội, Tây Bắc bên kia đã binh lực chống không. Đương nhiên, chúng ta binh không có cơ hội đi tập kích nơi này, nhưng là cũng nói. Hồ hảo tại Tây Bắc bên kia cũng không có bao nhiêu bộ đội có thể điều động, cách này hơn 1 triệu bộ đội chúng ta tại Đông Hiển Quốc không dám nói có thể đánh bại bọn hắn, nhưng là hạn chế bọn hắn tiếp tục hướng trung vực quốc gia khác chi viện đi qua, ta muốn vẫn là có thể. Mã Lạp Quốc quốc vương Khâm Lý Hãn ở nơi đó mở miệng nói ra. Quốc vương khác nghe được, khẽ gật đầu, cách này cũng là biện pháp trong tuyệt vọng, hiện tại chỉ có thể như thế. Đối với Mã Lạp Quốc quốc vương ý kiến, mọi người nói một chút, có thể làm sao? Chúng ta là tuyệt đối không thể để cho hồ hảo bộ đội chủ lực mở ra, một khi mở ra, chúng ta tại trung vực liền không có cách nào đánh, hồ hảo trước đó xuất động hơn 3 triệu bộ đội, liền kéo lại chúng ta hơn 10 triệu bộ đội. Hiện tại tăng thêm những đội du kích kia có thể là khoảng 10 triệu, thế nhưng là thế mà tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Liền để chúng ta cái này hơn 10 triệu bộ đội xa vào đến tuyệt cảnh bên trong, năng lực của người này, chúng ta cần coi trọng. Bởi vậy, hạn chế hắn xuất binh kia là duy nhất xác thực bảo vệ chúng ta có thể khống chế trung vực biện pháp. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó, nhìn xem quốc vương khác nói, quốc vương khác khẽ gật đầu. Cái này mấy cái quốc gia, chúng ta hay là có hơn 10 triệu bộ đội. Mà lại trên thực tế, chúng ta tại cái này mấy cái quốc gia bộ đội vượt qua 20 triệu, điều 10 triệu lão binh bộ đội, sau đó chúng ta lại từ trong nước triệu tập một chút bộ đội đi qua bổ sung. Ta nghĩ chẳng những có thể hạn chế lại hồ hảo phát triển, mà lại trung vực đông bộ những quốc gia kia, chúng ta cũng là có thể toàn diện chiếm lĩnh, đồng thời có thể triển khai đồ sát. Khố Nhĩ Quốc Chiêm Tư mở miệng nói ra. Không sai, phải nhanh lên một chút triển khai đồ sát, bao quát Đông Hiển Quốc cũng muốn triển khai đồ sát, nếu như không triển khai đồ sát, Chờ Hồ Hạo thật chiếm lĩnh những thổ địa này về sau, hắn lại có lượng lớn nguồn mộ lính, lần này đổi du kích chính là cho chúng ta một bài học. Cho nên, đối tại chúng ta khống chế tất cả thành phố, đều muốn triển khai đồ sát, cho dù là không thể giết chết hết thảy mọi người, cũng muốn giết chết những nam nhân kia, nhất là thành niên nam nhân. Tạp bố quốc vương Hách Bá đặc biệt cũng khẽ gật đầu nói quốc vương khác đều là tán thành. Nhất định phải mau chóng triển khai đồ sát, ta nghĩ các vị quốc vương quốc gia, hiện tại thì là khẩn cấp thiếu lương đi, nếu như không phải lần này xâm lấn, chúng ta có thể lấy tới chút lương thực, ta muốn năm nay chúng ta như thế nào qua mùa đông cũng là một cái vấn đề. Trung vực mùa đông mùa mưa lập tức liền muốn tới, mùa mưa tới, lập tức liền có thể lấy hạt giống lúa nước, đây là mấu chốt, cho nên cho dù là trước xếp chết mấy cái quốc gia người. Mùa mưa tiến đến về sau, chúng ta liền bắt đầu trồng trọt lúa nước, ta nghĩ, mấy tháng về sau, quốc gia của chúng ta liền không thiếu lương thực, trung vực thổ địa phì nhiêu, mà lại đều là bình nguyên, sản lượng cũng so với chúng ta cao. Chúng ta bên này một mẫu đất cũng chính là khoảng 200 cân, mà trung vực bên kia có thể đạt tới 300 cân. Cho nên, mọi người vẫn là phải nắm chặt mới là, không thể để cho đội du kích, nếu mà có được đội du kích như vậy chúng ta liền không tốt chu diệt, dù sao bọn hắn cũng có vũ khí. Mà trung vực đơn binh vũ khí, cũng muốn so với chúng ta tốt, một khi những dân chúng kia lấy được vũ khí, với liên quân chúng ta tới nói, đó chính là một cái bi kịch, cho nên tốc độ phải tăng tốc. Hồ Hảo bên kia cũng muốn hạn chế, lập tức thành lập mới bộ tư lệnh. Ngay tại Đông quận quốc đối bộ đội Hồ Hảo tiến hành phủ kín, không thể để cho bộ đội của hắn tùy tiện giết ra đến, bộ đội Hồ Hảo nếu là giết ra tới, như vậy trung vực Đông Bộ đều nguy hiểm. Nơi này có thể năm quốc gia, nếu như chúng ta có thể khống chế lại cái này năm quốc gia, như vậy, sang năm lương thực, liền không có khẩn trương như vậy. An Đức Liệt ngồi ở chỗ đó nói, những người khác nghe được, khẽ gật đầu. Còn có chính là Đông Hiển quốc bên kia tận khả năng nhiều thả bộ đội, bởi vì năng lực của Hồ Hảo rất mạnh, nếu như Đông Hiển quốc bộ đội phòng ngự yếu, Hồ Hảo rất có thể từ nơi này giết ra đến, như thế cũng sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Ý kiến của ta là, Đông Hiển quốc phòng tuyến, bộ đội muốn từ hiện tại 4 triệu, gia tăng đến 10 triệu trở lên. Chúng ta không cùng Hồ Hảo đánh, chính là phòng ngự, đừng cho bộ đội Hồ Hảo giết ra đến là được, chỉ cần bộ đội Hồ Hảo không giết đi ra, như vậy, chúng ta tiến công trung vực liền hoàn toàn không có vấn đề. Bây giờ tại trung vực cường thịnh nhất quốc gia, Trung Linh quốc quốc vương Triệu Ngạo mới hơn 30 điểm, phi thường niên phú khỏe mạnh cường tráng, nhưng là quốc gia bọn hắn tướng quân cùng cái khác trung vực quốc gia tướng quân đồng dạng, đều là thế gia tướng quân, chúng ta không dám nói bọn hắn cũng sẽ không đánh trận, nhưng là biết đánh trận không nhiều. Cho nên, chỉ cần chúng ta đánh sụp Trung Linh quốc, như vậy trung vực liền triệt để xong đời. Hiện tại trung vực các quốc gia đều dựa vào Trung Linh quốc cho bọn hắn chi viện vũ khí đạn dược, quốc gia này, với liên quân chúng ta tới nói, vẫn có chút uy hiếp. Bất quá, chỉ cần Hồ Hảo bộ đội không cùng bộ đội Trung Linh quốc hội tụ đến cùng một chỗ, như vậy thì vấn đề không lớn. Trung Linh quốc có tiền, có vũ khí đạn dược, Hồ Hảo có binh có tướng quân biết đánh trận, cái này hai quốc gia nếu là hội tụ đến cùng một chỗ, liền sẽ tại chúng ta sinh ra to lớn uy hiếp, cho nên tại Đông Hiển quốc bên này bố trí trọng binh chính là muốn ngăn cản bộ đội Hồ Hảo Tây tiến cùng Trung Linh quốc hội tụ đến cùng một chỗ. Khâm Lý Hãn ngồi ở chỗ đó đối quốc vương khác nói. Không sai, Trung Linh quốc hiện đang khắp nơi chi viện vũ khí, mà lại giá cả cực thấp, cái này đối với chúng ta hay là có to lớn uy hiếp, chỉ bất quá, bọn hắn muốn so Hồ Hảo tốt đi một chút. Trung Linh quốc dù sao vẫn là không có mấy cái tướng quân biết đánh trận, chỉ cần hạn chế lại Hồ Hảo là được. Ngõ Nhĩ quốc Bá Ni mở miệng nói ra, trước đó bọn hắn không dám nói lời nào, cũng là bởi vì A Sắt Tề là quốc gia bọn hắn người. Ừ, các ngươi cho rằng như thế nào? An Đức Liệt mở miệng hỏi. Có thể, dùng mấy chục triệu bộ đội ngăn chặn Hồ Hảo. Ta xem là làm được, chúng ta không chủ động công kích, nhưng là muốn cho Hồ Hảo bên kia áp lực, chính là muốn hắn đem bộ đội cùng tinh lực đều đặt ở bọn hắn trong nước, không được chi viện quốc gia khác, vậy là được rồi. Tử Lâm Quốc Lỗ Bá Đặc khẽ gật đầu. Được, ta thấy được. Quốc vương khác cũng nhao nhao gật đầu. Kia, Đông Linh Quốc những bộ đội kia, chúng ta liền từ bỏ như vậy. An Đức Liệt tiếp tục trước đó cái đề tài kia, hỏi thăm Đông Linh Quốc những bộ đội kia nên làm cái gì. Không có cách nào cứu a, hiện tại bọn hắn đều bị bao vây, nếu như bọn hắn có thể rút lui kia là tốt nhất. Dù sao những này thế nhưng là lão binh bộ đội, bọn hắn so tân binh bộ đội lợi hại hơn, thế nhưng là bọn hắn hiện tại cho dù là di động không có chút nào đi, Hồ Hảo đội du kích đã đem bọn hắn cho bao vây. Khố Nhĩ Quốc quốc vương Chiêm Tư khó xử nói. Đúng vậy, chúng ta cũng nghĩ cứu, nhưng là thế nào cứu, nếu như tiếp tục đổ bộ Đông Linh Quốc, như vậy chúng ta muốn tổn thất bộ đội còn không biết bao nhiêu, đây chính là một cái hố a, chúng ta bao nhiêu bộ đội đều là lấp không đầy. Tây Đan Quốc Âu Cách Đăng cũng mở miệng nói. Tối thiểu nhất bộ chỉ huy những người kia còn có những quân đoàn trưởng kia, sư trưởng đoàn trưởng có thể cứu ra cũng muốn cứu ra, bọn hắn đều là có kinh nghiệm tác chiến sĩ quan, nếu như cho bọn hắn bộ đội, bọn hắn chỉ huy khẳng định phải so chúng ta bây giờ những cái kia mới cán bộ muốn tốt. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Làm sao cứu? An Đức Liệt mở miệng hỏi. Dùng không kỵ binh máy bay trực thăng tận khả năng đi cứu, những người này chúng ta không thể từ bỏ, binh sĩ chúng ta là có rất nhiều, nhưng là sĩ quan chúng ta liền tổn thất không nổi. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra, quốc vương khác nghe được khẽ gật đầu. Ta nghe nói, Hồ Hảo bên kia đội du kích, thế nhưng là có súng phóng tên lửa, nếu như không kỵ binh của chúng ta bay qua bọn hắn thành phố, phi thường dễ dàng lọt vào không kỵ binh tập kích. Tây Vấn Quốc Liệt Phu Tư Cơ lập tức hỏi. Vậy chúng ta liền vòng qua những thành phố kia, mọi người hẳn phải biết, bộ đội của chúng ta chủ yếu là tập trung ở Đông Linh Quốc Loan Đông tỉnh, máy bay trực thăng hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn đưa đến bờ biển đến. Thậm chí nói, chỉ cần đem bọn hắn đưa đến Đông Linh Quốc sân bay là được, đến lúc đó đi theo chúng ta máy bay vận tải đồng thời trở về. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra, quốc vương khác nghe được. Thì là ngồi ở chỗ đó nghĩ tới. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 691. 691. Pháo oanh sân bay. Các quốc vương chủ chốt kia của liên quân còn đang thương lượng xử lý như thế nào chuyện của Đông Linh Quốc. Hiện tại Đông Linh Quốc bên kia đã hoàn toàn không cứu được cần thiết, những quốc vương kia đều là muốn từ bỏ. Nhưng là đối với những quân quan kia, bọn hắn hay là vô cùng coi trọng, dù sao hiện tại bọn hắn những quốc gia kia thì là khuyết thiếu thành thục sĩ quan. Vậy liền dùng máy bay trực thăng vẫn đi ra, nhất là những tham mưu kia của bộ chỉ huy, bọn hắn đối với đại chiến chỉ huy hiệp trợ thì là có kinh nghiệm, những người này chúng ta muốn lấy ra. Để bộ liên hợp tham mưu bên kia hạ mệnh lệnh, Đông Linh Quốc bộ chỉ huy đã không có tồn tại cần thiết, sĩ quan muốn tất cả đều rút lui, còn có những cái kia nhóm tham mưu bộ chỉ huy cũng muốn rút lui. Đến nỗi uy đặc lực cùng A Sắc Tề, các ngươi nói một chút, nên xử lý như thế nào? An Đức Liệt nói liền hỏi A Sắc Tề cùng uy đặc lực hai người nên xử lý như thế nào? Khâm Lý Hãn cùng Ngõ Nhĩ Quốc quốc vương nghe được. Liền ngậm miệng, hai người này là quốc gia bọn hắn người, bọn hắn muốn nghe một chút những này quốc vương rốt cuộc là muốn nên xử lý như thế nào, sau đó lại đi ra nói. Bất quá, cái khác quốc vương cũng không nói gì, dù sao xử lý hai cái không phải mình quốc gia người, nói nặng không tốt, nhưng là không nói đi, hai người kia thế nhưng là để bọn hắn tổn thất hơn 10 triệu bộ đội, còn có lượng lớn trọng trang chuẩn bị. Mấu chốt nhất là bọn hắn triệt để bị mất Đông Linh Quốc. Ta nhìn, hai người kia nên hướng chúng ta những quốc gia này binh sĩ một câu trả lời thỏa đáng. Hai người bọn họ liền không nên quay lại đi, để bọn hắn cùng các binh lính của chúng ta cùng một chỗ tiếp tục tại Đông Linh Quốc kiên trì, các ngươi thấy thế nào? Nếu như bọn hắn có thể thành công đem bộ đội đưa đến Đông Linh Quốc Đông Bắc khu vực đi cũng được, xem như lấy công chuộc tội. Tử Lâm Quốc Lỗ Bá Đặc mở miệng nói ra. Có thể, hai người kia, khiến quốc gia chúng ta đây tổn thất lớn như thế, Nếu như không xử lý, quốc gia khác khẳng định là không biết hài lòng, nhất là những cái kia tiểu quốc, bọn hắn vốn là không có bao nhiêu trọng trang chuẩn bị, lần này tổn thất lớn như thế, bọn hắn là phải chịu trách nhiệm. Tây Đan nước Âu lộp cục khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo lợi hại như vậy, hai người bọn họ thì là đã tận lực, nhất là A Sắc Tề, là hắn nói ra chết đói người của Đông Linh Quốc, bất kể như thế nào, đề nghị này tương lai chúng ta hay là sẽ chấp hành. Mà lại, bọn hắn cũng thành công chết đói Đông Linh Quốc mấy chục triệu thậm chí vài ước người, đương nhiên cụ thể bao nhiêu chúng ta không biết, nhưng là công lao này vẫn là không thể xóa bỏ, mà uy đặc lực tướng quân tại Đông Linh Quốc giữ vững được hơn nửa năm. Đối với cách cục của Đông Linh Quốc, hắn là rõ ràng nhất, chúng ta không thể bởi vì bọn hắn không có đánh thắng Hồ Hảo, liền muốn từ bỏ bọn hắn tương lai, chúng ta vẫn là phải cùng Hồ Hảo lên xung đột. Uy đặc lực đề nghị liền vô cùng trọng yếu, dù sao tướng quân của chúng ta bên trong cũng chỉ hắn hiểu rõ nhất Hồ Hảo, cách khác hiểu rõ Hồ Hảo, hiện tại đoán chừng không phải hy sinh trên chiến trường, chính là điên rồi. Ngoa Nhĩ Quốc nghe được bọn hắn nói muốn để A Sắc Tề lưu tại Đông Linh Quốc, hắn lập tức liền ra đến nói chuyện. Uy đặc lực tướng quân năng lực chỉ huy, ta muốn trả là rất mạnh, cũng là bởi vì Hồ Hảo quá mạnh, cho nên bọn hắn mới có thể bại nhanh như vậy. Nhưng là ta muốn nói là, nếu như đổi thành tướng quân khác đi, đoán chừng còn không có hai người bọn họ chỉ huy tốt, cái này ta muốn mọi người trong lòng thực ra rõ ràng. Lúc trước Hồ Hảo chính là một sư thời điểm, chúng ta những quốc gia này bên trong cũng không ít quân đoàn tiến về đi đối phó Hồ Hảo, kết quả thì là bị Hồ Hảo cho tiêu diệt hết, hiện tại Hồ Hảo thế lực lớn như thế. Muốn từ trên chiến trường xử lý Hồ Hảo, xác thực rất khó, hiện tại các ngươi muốn từ bỏ hai người bọn họ, để bọn hắn mang theo tàn binh rút lui đến Đông Bắc đi, cái này thì là ép buộc, mà lại, để chúng ta tiền tuyến tướng quân khác biết. Ảnh hưởng phi thường không tốt. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là muốn coi trọng hai người bọn họ. Hai người bọn họ, dù sao có chỉ huy hơn 10 triệu bộ đội tác chiến kinh nghiệm. Kinh nghiệm này là phi thường khó được. Cho nên, ý của ta là, để bọn hắn trở về. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ xử lý hắn. Nhưng là hoàn toàn từ bỏ, ta cho rằng là không được. Mã Lạp quốc vương Khâm Lý hắn cũng mở miệng nói ra. Thế nhưng là bọn hắn để chúng ta tổn thất nhiều bộ đội như vậy, nhất là A Sắc Tề, lúc trước chính là hắn đi ra muốn cùng Hồ Hảo quyết chiến, nói phi thường tốt, muốn một lần xử lý Hồ Hảo, kết quả đây, Hồ Hảo không có xử lý, chính chúng ta ngược lại là tổn thất nặng nề, dạng người này chẳng lẽ còn không phải xử lý. Thánh cổ quốc vương Lao Luân Tư mở miệng nói ra. Nhưng là hắn nói, các ngươi cũng đồng ý, tình huống ban đầu mọi người cũng biết, Hồ Hảo vốn là không có bao nhiêu bộ đội, đúng là có cơ hội diệt sạch Hồ Hảo, nhưng là năng lực của Hồ Hảo mạnh hơn, A Sắc Tề cũng không muốn xuất hiện tình huống như vậy. Hiện tại liền xem như cho quốc gia các ngươi một cái tướng quân, để bọn hắn mang hơn 10 triệu bộ đội tiến về Hồ Hảo bên kia, bọn hắn có thể kiên trì hơn một tháng, vậy coi như chúng ta thua. Hai người bọn họ mặc cho các ngươi xử trí. Ngoa Nhĩ Quốc Bá Ni lập tức phản bác. Tốt, tốt. An Đức Liệt mở miệng nói ra, mấy cái kia quốc vương liền yên tĩnh trở lại. Hai người bọn họ vẫn có chút công lao, bản sự của Hồ Hảo tất cả chúng ta đều đánh giá thấp, như thế sai lầm, không thể tất cả đều để hai người bọn họ gánh chịu. Cho nên, vẫn là để bọn hắn cùng một chỗ rút lui ra ngoài đi, ta nghĩ... Hai người bọn họ, vẫn có chút dùng A Sắc Tề nói ra chết đói dân chúng Đông Linh Quốc, ta cảm giác rất tốt, như thế chẳng những có thể tiết kiệm đạn dược, hơn nữa còn có thể lấy được những lương thực này. Mà uy đặc lực, xem như tướng quân của chúng ta bên trong, hiểu rõ nhất Hồ Hảo, tương lai chúng ta muốn đối phó Hồ Hảo, ta nhớ hắn còn có thể cho chúng ta cung cấp không ít rất tốt đề nghị. An Đức Liệt mở miệng nói ra. Cái khác quốc vương nghe được, không nói lời nào. Quyết định như vậy đi đi, hai người mà thôi, giết cũng không có tác dụng gì, giữ lại có lẽ còn hữu dụng. An Đức Liệt nhìn thấy bọn hắn không nói lời nào, nói tiếp, cái khác quốc vương nghĩ, khẽ gật đầu. Mà lúc này, tại Thấm Thành bên ngoài sân bay, đội du kích đội viên đã tại khoảng cách ngoài phi trường mặt 30 cây số một cái trấn nhỏ, ngay tại lắp đặt đại pháo. Những này đại pháo đều là bộ đội xe tăng trước đó đưa tới, hết thảy chuẩn bị 15 môn súng lựu đạn. Hiện tại ngay tại lắp đặt tại hào trong khe, vì để tránh cho một lần liền bị nổ rơi, bọn hắn đều đào một đầu thật dài chiến hào. Sau đó đem hỏa pháo lắp đặt ở bên trong, như thế quân địch phản kích thời điểm chỉ cần không phải đánh trúng hào trong khe pháo binh chính là an toàn. Chuẩn bị xong chưa, hiện tại tham số người của chúng ta đã phát tới, nhanh lên điều chỉnh tốt. Một cách đặc chủng đoàn binh sĩ đối với mình tai nghe hô. Chuẩn bị xong, lập tức điều chỉnh. Những pháo binh kia tiểu đội trưởng mở miệng nói ra, hiện tại chính đang điều chỉnh hỏa pháo vị trí. Bởi vì cái này sân bay, không phải quân dùng sân bay, là một cái dân dùng sân bay, tăng thêm liên quân trước đó ở bên kia liền không có bao nhiêu bộ đội, chỗ lấy phòng ngự không phải rất nghiêm, chính là hôm nay bắt đầu mới nghiêm, cho nên, hiện tại các chiến sĩ tại khoảng cách sân bay mấy chục cây số tiểu trấn lắp đặt đại pháo, liên quân căn bản cũng không biết. Nhanh lên a, một phát thử bắn về sau, chờ thông chi. Cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ hô. Hiện tại có cái khác đặc chủng đoàn đã ẩn núp đến ngoài phi trường mặt, chính tại quan sát. Báo cáo, số 1 ủ súng tốt. Báo cáo số 3 ủ súng tốt. Những cái kia điều chỉnh tốt ủ súng, nhao nhao báo cáo, chỉ chốc lát, những cái kia hỏa pháo liền chuẩn bị xong. Nã pháo. Đặc chủng đoàn nghe được tất cả đều chuẩn bị xong, lập tức hô. Oanh. Oanh. Oanh. Lập tức. 15 ổ đại pháo liền hướng sân bay đường băng bên kia phát bắn xuyên qua. Mà tại liên quân sân bay bên kia, hiện tại bọn hắn còn tại cất cánh và hạ cánh máy bay vận tải. Thu! Đúng vào lúc này, ngoài phi trường mặt trận địa, nghe được đạn pháo phá không thanh âm. Pháo kích quân địch pháo kích. Một sĩ quan lớn tiếng hô hào. Âm âm ầm ầm. Lập tức, sân bay đường băng bên này liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Đáng chết, quân địch pháo kích chúng ta sân bay, nhanh tìm tới trận địa pháo binh của bọn hắn. Liên quân phòng giữ sĩ quan bộ đội, lớn tiếng hô hào, hắn nhưng là biết, cái này sân bay là dùng đến rút lui, một khi bị phá hủy, như vậy bọn hắn cơ hội rút lui cũng không có. Nhanh lên điều chỉnh tham số phát tới, nhanh lên. Đặc chủng đoàn đội viên nhận được trước mặt thông chi về sau, lập tức ghi chép. Ghi chép tốt, liền bắt đầu muốn pháo binh điều chỉnh một chút đại pháo, đồng thời cái kia đặc chủng đoàn đội viên tái diễn trên tay mình tham số. Điều chỉnh tốt, trực tiếp nã pháo, không cần chờ, có bao nhiêu đánh bao nhiêu. Cái kia đặc thủ đoàn đội viên lớn tiếng hô hào. Không có quá khứ 10 giây, liền có một ổ đại pháo mở nói ra pháo. Sau đó cái khác đại pháo bắt đầu lục tục ngo ngoe nã pháo, đều là bắn nhanh. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm một, sân bay bên kia lập tức liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, trên đường chạy mặt, lập tức liền xuất hiện từng cái hố đạn to lớn. Xong, lần này xong. Phòng giữ sĩ quan xem xét, lập tức liền co quắp ngồi dưới đất. Chỗ đó nã pháo. Lúc này uy đặc lực dưới đất bộ chỉ huy, mơ hồ nghe được nơi xa nã pháo thanh âm, lập tức liền hỏi. Hiện tại còn không biết, có thể là bộ đội của chúng ta tại đánh trả đội du kích. Một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Ừ, nghe thanh âm tựa như là từ sân bay bên kia truyền tới. A sắc tề lúc này nghe một chút, mở miệng nói ra. Cái gì? Đáng chết. Nhanh, liên hệ chúng ta ở phi trường nhân viên tuân hỏi một chút bọn hắn bên kia có chuyện gì hay không, nhanh lên. Uy đặc lực nghe xong, lập tức đối bên người tham mưu cao cấp nói. Những tham mưu cao cấp kia còn chưa ý thức được rốt cuộc có chuyện gì, bất quá, hay là đi qua. Xong đời, nếu như Hồ Hảo dùng pháo binh oanh tạc chúng ta sân bay, như vậy chúng ta liền không ra được. A sắc tề lúc này cũng nghĩ đến điểm ấy, nhìn xem uy đặc lực nói. Không có khả năng, không thể nào, đội du kích làm sao có thể có pháo binh đại pháo của bọn hắn từ chỗ nào tới. Uy đặc lực cũng có chút khẩn trương nói, nếu như sân bay thật bị nổ, bọn hắn thật đúng là liền không ra được. Báo cáo, Vừa rồi sân bay bên kia gọi điện thoại tới, nói. Một cái tham mưu vô cùng gấp gáp chạy tới, nói với Á Sắt Tề. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Uy Đặc Lực nghe được, tâm lập tức liền nhấc lên. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 692. 692. Rút lui. Tại bộ chỉ huy của liên quân bên kia, A Sắc Tề cùng Uy Đặc Lực nghe được phía phi trường hướng truyền đến tiếng nổ, hai người vô cùng lo lắng, mà lúc này một cái tham mưu tới nói sân bay gọi điện thoại tới, Uy Đặc Lực nóng nảy hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sân bay bên kia nói có người nã pháo, nổ rớt chúng ta sân bay đường băng, hiện tại tất cả đường băng đều đã bị phá hủy, ngay tại vừa rồi, hỏa pháo đã hướng phía chúng ta sân bay khống chế tháp khai hỏa. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Cái gì? Uy Đặc Lực nghe được, đều đã ngây dại, cái này thế nhưng là bọn hắn duy nhất đường lui a, nơi này đều bị nổ, bọn hắn muốn thành công rút lui đến bờ biển bên kia, là hoàn toàn không thể nào. Vì sao lại như thế? Vì cái gì còn có thể để bộ đội hồ hảo tại chúng ta ngoài phi trường khăn che mặt đưa trận địa pháo binh, những cái kia bộ đội canh gác rốt cuộc là làm ăn gì? Đáng chết, bọn hắn nên toàn diện xuống địa ngục. A Sắt Tề lớn tiếng hô hào. Mà những tham mưu kia của bộ chỉ huy thì là khẩn trương nhìn chằm chằm bên này, bọn hắn ai cũng biết, đây là bọn hắn rút lui hy vọng duy nhất. Mà lại hiện tại những này tham mưu đã tại thu dọn đồ đạc, chỉ cần chờ tiền tuyến bộ đội xe tăng đánh xong, bọn hắn liền có thể rút lui, nhưng là bây giờ, rút lui khẳng định là không thể nào. Đáng chết, hồ hảo thế mà gãy mất chúng ta tất cả đường lui, hắn muốn gãy mất chúng ta tất cả đường lui trách không được, trước đó hắn nói có gan đừng chạy. Hắn chính là không muốn để cho chúng ta chạy a. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, phi thường thống khổ nói. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Lúc này một cái tham mưu cao cấp mở miệng hỏi, không có người trả lời hắn vấn đề này, ai cũng không biết làm sao bây giờ. Mà ở đâu áo thành bên kia, bạch dạ bộ đội xe tăng còn tại vây quét xe tăng của bộ đội liên quân. Xe tăng của bộ đội liên quân dù sao cũng là hơi nhiều, bất quá bạch dạ bên này súng phóng tên lửa nhiều, xe tăng cũng không ít. Cho nên đánh cho tới bây giờ trong thành liên quân xe tăng đã không nhiều lắm, chủ yếu chính là tập kết mấy nơi, bất quá cũng bị bao vây, hiện tại ngay tại tiếu sát. Tư lệnh bộ đội xe tăng quan chỉ huy phát tới tuyệt bút điện báo, hiện tại bọn hắn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, chúng ta lượng lớn xe tăng bị phá hủy, mà xe tăng quan chỉ huy cũng bị vây lại, đã không ra được. Một cái tham mưu cao cấp cầm điện báo tới, thấp giọng nói. Để chỗ nào? A Sắt Tề khoát tay một cái nói. Báo cáo, Liên Hợp Bộ Chỉ huy phát tới điện báo, ra lệnh cho chúng ta dùng không kỵ binh đem các quân đoàn trưởng, sư trưởng, còn có đoàn trưởng chức vận chuyển đến bờ biển đi, chúng ta bên này Bộ Chỉ huy cũng phải lập tức rút lui. Lúc này, một cái tham mưu tới nói với Uy Đặc Lực. Uy Đặc Lực nghe được, ngẩng đầu lên. Quả nhiên là từ bỏ. Đem quân đoàn trưởng sư trưởng cùng đoàn trưởng đưa tiến, như vậy các binh lính của chúng ta làm sao bây giờ, bọn hắn không có người chỉ huy, sẽ chỉ hy sinh càng nhanh, bọn hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? A Sắt Tề nghe được phi thường bất mãn nói. Có kinh nghiệm sĩ quan, là muốn bảo đảm lưu lại, những binh lính kia lúc đầu cũng sẽ phải giữ lại, thế nhưng là chúng ta không có thực lực kia đem bọn hắn tất cả đều đưa tiến. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó nói. Đáng chết, binh lính của chúng ta có thể làm cho quân đoàn trưởng của bọn hắn sư trưởng đi sao? Đến lúc đó bộ đội sẽ xuất hiện hỗn loạn, đều không cần bộ đội hồ hảo đến đánh chúng ta, chính bọn hắn là có thể đánh nhau. A Sắt Tề hay là vô cùng không hài lòng nói. Uy Đặc Lực cùng những tham mưu cao cấp kia, nghe được đều không nói lời nào. Thực ra mọi người đều biết, binh sĩ đối với liên quân mà nói căn bản cũng không thiếu, bọn hắn lại có kinh nghiệm chiến đấu sĩ quan. Hô, cứ như vậy hết à? A Sắt Tề nhìn thấy bọn hắn như thế, thở dài mà hỏi. Còn có thể thế nào? Hiện tại chúng ta đều bị bao vây, bộ đội Hồ Hảo tùy thời đều có thể giết tới. Bộ đội của chúng ta hiện tại liền là muốn tập kết đều không được. Đội du kích sẽ ngăn chặn chúng ta, chỉ có thể phòng ngự ngay tại chỗ. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Đi thôi, đi mệnh lệnh bộ đội không kỵ binh của chúng ta, bắt đầu tiếp chúng ta sĩ quan đi ra, mặt khác cho chúng ta từng cái quân đoàn trưởng phát điện báo, liền nói muốn bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, để bọn hắn bộ tư lệnh mở ra sẽ nghĩ biện pháp, đừng cho phía dưới binh sĩ biết, để những quân đoàn trưởng kia sư trưởng rút lui trước lui đến lại nói. Uy Đặc Lực đối phía sau một cách tham mưu cao cấp nói. Mặt khác, để không kỵ binh bên kia phái ra máy bay trực thăng đến chúng ta bên này, đem chúng ta những tham mưu cao cấp kia còn có các tham mưu trước đưa tiến, có thể đưa tiến bao nhiêu, không thể chờ, bộ đội Hồ Hảo tùy thời đều có thể đến bên này. Uy Đặc Lực tiếp tục nói, phía sau tham mưu lập tức đi làm ngay. Hiện tại bọn hắn vẫn là phải nắm chặt thời gian rút lui, lại nói những tham mưu kia thì là lo lắng chết ở chỗ này, thật vất vả muốn rút lui, bọn hắn cũng sẽ không trì hoãn. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hay là nhìn xem bên trong áo thành xe tăng đại chiến, hiện ở bên kia thắng bại đã phân, lần này tác chiến, không đơn giản xử lý xe tăng của bộ đội liên quân, cũng xử lý Tây Nam đoạn liên quân, hy vọng Tây Nam đoạn kia hơn 3 triệu liên quân. Hiện tại khả năng còn lại hơn 2 triệu, đã hoàn toàn không có sống sót hy vọng, những lương thực này đều nhanh không đủ. Báo cáo, Hảo ca, vừa rồi đặc chủng đoàn bên kia phát tới báo cáo, Thấm Thành bên kia sân bay, đã bị chúng ta binh sĩ oanh tạc thành công, Thấm Thành đại bộ đội kia là không thể nào đi. Một cách tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo, cầm điện báo nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được. Khẽ gật đầu, nhận lấy điện báo, cẩn thận nhìn một chút, sau đó mở miệng nói ra. Ra lệnh cho chúng ta đội du kích, phải chú ý máy bay trực thăng của liên quân, còn có chúng ta bộ đội tiền tuyến, cũng phải chú ý, liên quân bọn hắn khẳng định là muốn rút lui. Nếu như đại bộ đội rút lui không đi, như vậy bọn hắn sĩ quan, liền có khả năng rút lui đi. Dù sao những quân quan này thế nhưng là có kinh nghiệm thực chiến sĩ quan, liên quân không có khả năng ngay cả bọn hắn cũng từ bỏ, kia liền đáng tiếc. Vâng. Đằng sau tham mưu ghi chép tốt, ngay lập tức đi phát. Bọn hắn xong đời, chỉ cần Bách Cương có thể thành công xử lý bọn hắn một tòa căn cứ, như vậy toàn bộ liên quân cũng không cần muốn rút lui, toàn đều phải chết ở chỗ này, bọn hắn chu diệt Đông Linh Quốc chúng ta nhiều như vậy liên quân cũng nên trả giá thật lớn. Hồ Hảo nhìn xem màn hình lớn nói. Hiện tại thắng bại đã phân, liên quân là bại hoàn toàn, chuyện kế tiếp. Hồ Hảo chính là muốn xử lý trong nước hoàng đế chuyện bên kia, còn có chính là trên quốc tế, xuất binh sự tình. Hảo ca, vừa rồi bộ tư lệnh bên kia phát một phong điện báo tới, là Đông quận quốc điện báo, bọn hắn hy vọng chúng ta có thể từ đông bắc bên kia xuất binh, cho dù là xuất động đội du kích cũng được. Hiện tại bọn hắn Đông quận quốc cũng nhanh mất nước, dự tính ngăn không được 10 ngày. Một cái tham mưu cầm điện báo tới, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhận lấy điện báo nhìn một chút, giao cho tham mưu kia. Hảo ca, Đông Hiển quốc quốc vương, phát xin lỗi điện báo, đồng thời còn cảm giác cảm ơn chúng ta trợ giúp bọn hắn công kích Đông Hiển quốc liên quân. Một cách khác tham mưu cũng đưa tới điện báo. Tốt! Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hắn biết, cái này chính là bên ngoài điện báo, bên trong cụ thể chi tiết, khẳng định là tại một tuyến liên hệ điện báo bên trong nói rõ ràng. Hiện tại Đông Hiển quốc quốc vương Hiển Trấn cần phát điện báo công khai xin lỗi, Hồ Hảo đương nhiên cũng không biết bên ngoài cùng bọn hắn xé rách ra mặt. Đương nhiên sau lưng ai cũng sẽ không bỏ qua ai, chỉ bất quá bây giờ Đông Hiển quốc quốc vương Hiển Trấn cần không có cơ hội ở phía sau đâm Hồ Hảo một đao, nếu có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không buông tha, mà Hồ Hảo cũng giống như vậy. Hồ Hảo xem hết bạch dạ bên kia tình huống chiến đấu về sau. Liền đi nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay, Bách Cương cùng Vương Nhiêu bộ đội xe tăng đều là có hành động, Hồ Hảo cần giúp đỡ bọn hắn nhìn chằm chằm. Hiện tại thắng lợi ngay ở phía trước, nếu như lúc này xuất hiện thương vong to lớn, như vậy Hồ Hảo cũng không thể tha thứ mình, bởi vậy thừa dịp còn có không, Hồ Hảo liền đi ngủ đi. Cách này một giấc một mực ngủ đến 8 giờ tối nhiều, Hồ Hảo về sau. vừa mới ngồi xuống ăn cơm, mấy cái tham mưu cao cấp liền cầm lấy điện báo đến bên cạnh Hồ Hảo. Hảo ca, Vương Nhiêu bộ đội cùng bộ đội Bách Cương đã xuất động, bây giờ tại dựa theo kế hoạch hành quân, trước mắt video đã kết quả đến rồi. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Hảo ca, phát hiện liên quân xuất động lượng lớn máy bay trực thăng, bắt đầu tiến về các tòa thành thị tiếp người, chúng ta bộ đội trên đất liền, phá hủy không ít, nhưng là vẫn có không ít thành công những sĩ quan cao cấp kia, đưa đến sân bay bên kia, đoán chừng là muốn rút lui. Mặt khác, Thấm Thành bên kia, sĩ quan liên quân cũng đang rút lui, chúng ta tại Thấm Thành đội du kích kích hủy không ít máy bay trực thăng của liên quân, nhưng bọn họ vẫn là không ngừng hướng Thấm Thành bay qua. Bọn hắn bay lúc đi ra tận khả năng tránh đi chúng ta khống chế những tiểu trấn cùng thành thị kia, cho dù là thôn trang cùng rừng, bọn hắn máy bay trực thăng đều sẽ tận lực tránh đi, chúng ta đội du kích không có bao nhiêu cơ hội xử lý bọn hắn. Một cái tham mưu cao cấp báo cáo nói. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, lập tức liền quay đầu nhìn xem tham mưu cao cấp kia. Bọn hắn bây giờ tại rút lui, xuất động lượng lớn không kỵ binh, những cái kia không kỵ binh đều là đem người đưa đến gần nhất sân bay đi, sau đó máy bay vận tải khả năng đem những này đưa đến bờ biển đi. Tham mưu kia mở miệng lần nữa nói. Đáng chết, uy đặc lực cùng A Sắt Tề chạy, lão tử liền biết, hai người bọn họ khẳng định sẽ chạy. Hồ Hảo nghe được, lập tức cơm đều không ăn được, sau đó cầm điện báo nhìn xuống tới. Khả năng đã chạy, chúng ta kích hủy rất nhiều máy bay trực thăng, nhưng bọn họ vẫn là có rất nhiều máy bay trực thăng thành công đem người đưa đến sân bay. Chúng ta đội du kích không có khả năng toàn diện khống chế tất cả địa phương, bọn hắn chính là tại đồng ruộng trên không phi hành, chỗ như vậy, chúng ta cũng không tốt giấu người. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Mẹ nó! Hồ Hảo cắn răng mắng một câu. Sau đó quay đầu, nhìn xem những tham mưu kia hỏi. Có hay không Đường Long tin tức, Đường Long trước đó một mực tại Thấm Thành, hiện tại ở nơi nào? Cái này. Những tham mưu khác nghe được, nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không biết Đường Long ở nơi nào. Lại bị hắn cho trốn sao? Mạng thật to lớn. Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn như thế, lập tức liền nghĩ đến Đường Long có khả năng chạy trốn. Liên quân hiện tại không thể có thể để hắn chết, bọn hắn cần dùng Đường Long tới làm tấm gương. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 693. 693. Không thể để cho bọn hắn chạy. Hồ Hảo đi ngủ, nghe nói liên quân bên kia đã bắt đầu dùng máy bay trực thăng đem vóc người đi. Hồ Hảo lập tức liền nghĩ đến, A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực khẳng định đi. Dựa theo tình huống hiện tại, bọn hắn nếu là hiện tại không đi, vậy thì đi không được. Mà Đường Long, Hồ Hảo đoán chừng liên quân cũng sẽ không bỏ qua. Bọn hắn cũng cần Đường Long người như thế đến noi theo gương. Mặc kệ Đường Long ở bên kia qua như thế nào, bọn hắn khẳng định sẽ dùng Đường Long tới làm tuyên truyền, tuyên truyền những cái kia kiên trì chống cự tướng quân, để bọn hắn đầu hàng, trở thành cái thứ hai Đường Long. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy, bọn hắn máy bay trực thăng đã vận chuyển thời gian dài bao lâu? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Báo cáo, đã có không sai biệt lắm 2 giờ. Một cái tham mưu cao cấp nói. Thấm Thành bộ chỉ huy khẳng định là bay thẳng hướng Bảo Hoa Thị, Thấm Thành khoảng cách Bảo Hoa Thị thêm gần. Hồ Hảo nói đi tới địa đồ phía trước, nhìn lấy địa đồ nói, sau đó là ở chỗ này nghĩ tới. Hảo ca, bọn hắn có khả năng đều đã rút lui. Một cái tham mưu cao cấp thấy được Hồ Hảo gấp gáp như vậy, lập tức khuyên Hồ Hảo nói. Không biết, A Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực không có khả năng nhanh như vậy liền đi. Hắn làm sao cũng muốn chờ bộ đội ở tiền tuyến bị diệt sạch không sai biệt lắm, bọn hắn mới có thể đi, tối thiểu nhất cũng muốn chờ những quân đoàn trưởng kia thành công rút về đi, hắn mới có thể đi. Bọn hắn là quan chỉ huy tối cao trước với mình bộ đội rút lui trước lui, vốn chính là một cái cự đại chỗ bẩn, chớ đừng nói chi là bọn hắn còn ăn như thế lớn một cái đánh bại, bọn hắn nhất định sẽ tại Bảo Hoa Thị kiên trì. Hồ Hảo nghe được, lắc đầu nói. Hắn phán định Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề hai người khẳng định là tại Bảo Hoa Thị bên kia, chỉ cần bọn hắn rời đi Thấm Thành, như vậy thì nhất định tại Bảo Hoa Thị. Hồ Hảo nói liền nằm sấp tại địa đồ phía trước, Bảo Hoa Thị cùng buổi tối hôm nay Bách Cương muốn tập kích Hằng Vinh Thành cách xa nhau hơn 100 cây số, đều là thành thị duyên hải. Nếu như hành quân thẳng tiến chính là 2 giờ sự tình, nhưng là khẳng định không thể hành quân thẳng tiến, bởi vì liên quân hiện ở trên trời dùng không kỵ binh, bọn hắn tại vận chuyển những quân quan kia, khẳng định có thể phát hiện bộ đội dưới mặt đất. Mệnh lệnh Bách Cương, lập tức thay đổi tuyến đường, không nên tiến công Hằng Vinh Thành, tiến công Bảo Hoa Thị, bộ đội bắt đầu đi vòng tuyến đường. Ta lập tức sẽ quy hoạch thông chi Đồng Kỳ bằng bộ đội xe tăng tiến vào thời điểm. Ta không hy vọng trên trời có liên quân không kỵ binh, tất cả đều cho ta sớm xử lý những cái kia phải bay qua chúng ta bộ đội xe tăng hành quân không kỵ binh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, lập tức đi ngay liên hệ Đồng Kỳ bằng cùng Bách Cương. Hồ Hảo là quyết tâm muốn lưu lại Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề, đến nỗi Đường Long có thể lưu lại là tốt nhất, không thể lưu ở, vậy cũng không có cách nào, dù sao thù này cũng không nên mình đi báo, đó là bọn họ hoàng gia sự tình. Rất nhanh, Hồ Hảo đem mới quy hoạch tuyến đường phát cho Bách Cương bên kia, Bách Cương bên kia xác nhận về sau, lập tức cho Hồ Hảo phát xác định điện báo. Đoán chừng muốn tới buổi sáng ngày mai 8 giờ mới có thể đối cái trụ sở này phát động công kích, mà lại tốc độ phải nhanh, trước tiên liền muốn xử lý đường băng mới được, mà lại máy bay chiến đấu của chúng ta cũng muốn sớm cất cánh, vừa vặn đến bên kia đi chặn đường liên quân những phi cơ khác. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, Hồ Hảo bên này cũng có tới gần bờ biển hai cái sân bay. Mệnh lệnh La Tín bên kia. Hiện tại bắt đầu ở chúng ta Đông Sa tỉnh bên kia chuẩn bị kỹ càng dầu nhiên liệu, ngày mai 6 giờ sáng, phi thường chuyển trận bay hướng Đông Sa tỉnh mấy cái sân bay, đến bên kia lập tức cố lên, chuẩn bị tiếp nhận đợt tiếp theo mệnh lệnh. Hồ Hảo nói với các tham mưu ở phía sau. Hồ Hảo lần này là chuẩn bị cường công Bảo Hoa Thị căn cứ, chỉ muốn xử lý sân bay, như vậy liên quân những người kia liền chạy không được. Hồ Hảo ban bố mệnh lệnh không lâu, La Tín liền yêu cầu kết nối video, Hồ Hảo cũng làm người ta nhận lấy. Đại tướng quân có phải hay không muốn oanh tạc liên quân tại Đông Tường tỉnh hai cái căn cứ? La Tín đứng ở nơi đó đối Hồ Hảo hỏi. Không quân oanh tạc khả năng không được, như thế thương vong của chúng ta rất lớn, bọn hắn bên kia hay là có rất nhiều máy bay. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đại tướng quân, thực ra chúng ta hay là có biện pháp khác đánh nổ, đánh lén. La Tín đứng ở nơi đó mở miệng hỏi. Đánh lén? Không được, liên quân bên kia khẳng định có chuẩn bị, trước đó chúng ta hai lần đánh lén, bọn hắn đều là không có chuẩn bị, hiện tại bọn hắn đối không quân của chúng ta phòng bị máy bay nghiêm ngặt. Hồ Hảo nghe được, lập tức lắc đầu nói, hắn không cho rằng bây giờ còn có đánh lén cơ hội tốt. Đại tướng quân, chúng ta có thể từ trên biển bắt đầu hướng Bảo Hoa Thị triển khai oanh tạc, bao quát Hằng Vinh Thành cũng có thể. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ máy bay ném bom, như vậy chúng ta là có thể đồng thời đối hai địa phương này triển khai oanh tạc. La Tín mở miệng nói ra. Từ trên biển bay, dọc theo mặt biển bay. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Đúng vậy, hoàn toàn có thể ngày mai ban ngày bắt đầu hướng liên quân bên kia đột kích. Bọn hắn chính là nhìn chằm chằm chúng ta trên lục địa, nhưng là đối với chúng ta trên mặt biển, ta tin tưởng bọn họ là không có chú ý. La Tín nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó ở nơi đó nghĩ tới. Đại tướng quân, hoàn toàn có thể được, chỉ cần chúng ta oanh tạc rơi bọn hắn hai cái này căn cứ, như vậy liên quân liền sẽ toàn diện báo hỏng, bao quát bọn hắn máy bay vận tải đều không dùng. La Tín nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục suy nghĩ nói phục Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, nói với La Tín. Lập tức chế định phương án cho ta nhìn. Tốt, ta lập tức liền sẽ truyền tới, nhất định có thể đi. La Tín nghe được Hồ Hảo cao hứng phi thường. Hảo ca kia, nếu như chúng ta dựa theo La Tư lệnh kế hoạch triển khai, bộ đội Bách Cương cũng không cần đi Bảo Hoa thì... Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, ta hiện đang cho bọn hắn quy hoạch một đầu an toàn lộ tuyến, nếu như chúng ta thật sự có thể không tập thành công, như vậy binh sĩ liên quân khẳng định vẫn là sẽ cưỡng ép phá vòng vây, hướng bờ biển ngang nhiên xông qua, bọn hắn không ngang nhiên xông qua thì là không có biện pháp. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói, lập tức bắt đầu tiếp tục chế định kế hoạch. Hiện tại La Tín bên kia có nắm chắc như vậy, Hồ Hảo cũng hy vọng có thể không tập thành công, như thế đối với Hồ Hảo tới nói là tổn thất nhỏ nhất, mà lại thì là phong hiểm nhỏ nhất. Bởi vì bộ đội xe tăng tiến công sân bay, liên quân khẳng định là có máy bay chiến đấu tuần tra, đến lúc đó bộ đội xe tăng thì là lại nhận tổn thất trọng đại, bởi vậy, nếu như La Tín bên kia cung cấp kế hoạch tác chiến có thể thực hiện, như vậy Hồ Hảo cũng không cần để Bách Cương tiến về Bảo Hoa thị bên kia. Mà lúc này, tại Bảo Hoa thị bên kia, uy đặc lực cùng A Sắt Tề quả nhiên như Hồ Hảo đoán như thế, đến Bảo Hoa thị hiện tại không có dân chúng Đông Linh Quốc, nơi này dân chúng bị giết, trốn thì trốn. Lúc này, hai người bọn họ đi tới cảng khẩu bên cạnh, nơi xa mặt biển đen nhánh. Tư lệnh, lần này chúng ta xem như bại hoàn toàn, thật không nghĩ tới. Lúc trước chúng ta hoàn toàn là có nắm chắc xử lý Hồ Hảo, thế nhưng là kết quả là hai chúng ta xám xịt rút lui về, ngay cả phía sau bộ đội đều không quản được. Uy đặc lực chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, cảm khái nói. Đúng vậy a, Hồ Hảo người này, ta vẫn còn muốn tiếp tục nghiên cứu hắn, ta muốn biết, hắn dựa vào cái gì liền biết chúng ta mỗi lần bố trí, bằng cái gì có thể dùng 3 triệu bộ đội. Ngăn chặn chúng ta hơn 10 triệu bộ đội tiến công. Còn có những cái kia đội du kích, vì cái gì có thể phát triển nhanh như vậy, hắn là như thế nào bố cục, cái này chúng ta cũng không biết. Mỗi lần chúng ta quyết sách đều là chính xác, thế nhưng là vì cái gì chính xác quyết sách mang tới kết quả xác thực chúng ta tan tác, cái này ta là thật nghĩ mãi mà không rõ. A Sắt Tề đứng ở nơi đó cũng cảm khái nói. Báo cáo, vừa rồi hướng cổ quốc quân đoàn 11 phát sinh binh biến, những binh lính kia đem quân đoàn trưởng của bọn hắn cùng sư trưởng, còn có lượng lớn đoàn trưởng đều đả thương. Lúc này đằng sau tới một cái tham mưu, mở miệng nói ra. Biết, đi xuống đi. Chuyện như vậy cũng không cần đến báo cáo. Uy đặc lực mở miệng nói ra. Vâng. Tham mưu kia nghe được, lập tức liền đi xuống. Lại là binh biến, các chiến sĩ cũng là muốn mạng sống, nhìn xem bọn hắn sĩ quan đi, bọn hắn còn phải ở lại nơi đó đánh, có thể không phát sinh binh biến sao? Đều đã hơn 10 quân đoàn là tình huống như vậy, tiếp xuống còn không biết có bao nhiêu quân đoàn cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Uy đặc lực đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Tin tức như vậy. Hắn đã tiếp hơn 10 đầu, các binh sĩ không nghĩ tới, bọn hắn sĩ quan đem bọn hắn cái từ bỏ, cho nên, hiện tại cũng rất phẫn nộ. Nhất là không có chiến đấu bộ đội, bọn hắn biết được bọn hắn sĩ quan muốn đi, mà lại đoàn trưởng trở lên đều muốn đi trước, những cái kia tiểu đoàn trưởng đại đội trưởng không làm, lập tức mang theo bộ đội liền vây công những máy bay trực thăng kia, không cho những máy bay trực thăng kia cất cánh, bởi vậy, hiện tại từng cái bộ đội đều tại loạn. Trước tuyến tác chiến bộ đội tỉ như đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội, còn có chính là Tây Nam đoạn bộ đội, bọn hắn bên kia bởi vì là ở phía sau, mà lại muốn đi thì là vụng trộm trượt, đoàn trưởng bọn hắn đều không có mang đi, bọn hắn không có cách nào mang đi đoàn trưởng. Bởi vì đoàn trưởng còn ở tiền tuyến, nếu như đem bọn hắn triệu trở lại, phía dưới những binh lính kia khẳng định sẽ hoài nghi, cho nên bọn hắn liền hô những cái kia còn sống sư trưởng trở về. Ngồi trước máy bay trực thăng đi. Về sau, ai còn sẽ tin tưởng chúng ta những tướng quân này, chúng ta thế nhưng là tướng quân bỏ rơi bộ hạ. A Sắt Tề thở dài nói. Không có ai biết, không có ai biết những này. Uy đặc lực nhìn phía xa nói. Mà lúc này, tại đầu phòng tuyến thứ nhất bên kia một tòa thành thị bên trong, 10 cái đoàn trưởng ngồi ở bộ chỉ huy, lúc đầu nơi này là quân đoàn trưởng bọn hắn sở tại địa. Hiện tại tốt, quân đoàn trưởng không có chạy, tham mưu trưởng còn có sư trưởng của bọn họ, sư đoàn tham mưu trưởng đều chạy, lưu tại nơi này, chính là một chút phổ thông tham mưu. Mẹ kiếp nó, dựa vào cái gì bọn hắn có thể chạy, chúng ta liền phải ở lại chỗ này nhận lấy cái chết, chúng ta tiền tuyến hy sinh bao nhiêu binh sĩ á, bọn hắn tại sao muốn như thế? chúng ta cũng dám chiến tử, bọn hắn vì cái gì không dám? Như thế để chúng ta trở về làm sao cùng các huynh đệ bàn giao? Một cách đoàn trưởng ngồi dưới đất, phi thường thống khổ nói. Còn bàn giao cái gì, hiện tại người nào không biết quân trưởng sư trưởng của chúng ta chạy. Một đoàn trưởng khác hút thuốc, tiết khí nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 694. 694. Đầu hàng. Đầu phòng tuyến thứ nhất những liên quân kia các đoàn trưởng, bởi vì những quân đoàn trưởng kia cùng sư trưởng lo lắng binh biến, càng thêm lo lắng bộ đội Hồ Hảo bởi vì bọn hắn nội bộ loạn, ngay lập tức xếp tới. Cho nên bọn hắn không có thông chi những đoàn trưởng kia rút lui, liền bọn hắn những này quân đoàn trưởng sư trưởng rút lui, còn có một số tham mưu cao cấp, chính là bộ chỉ huy những cái kia cấp thấp tham mưu, những quân đoàn trưởng kia sư trưởng đều không có mang đi. Làm sao bây giờ, không ai chỉ huy, chúng ta cứ như vậy tự sinh tự diệt sao? Một cách đoàn trưởng ngồi ở chỗ đó nói. Các huynh đệ đều là ngóng trông chúng ta cho bọn hắn làm một con đường sống đâu, nhưng là bây giờ chúng ta nơi đó có sinh lộ a, chúng ta chính mình cũng không biết làm sao bây giờ. Một đoàn trưởng khác nói. Nói, những đoàn trưởng kia liền thở dài. Hiện tại bọn hắn là thật không biết làm sao bây giờ, quân đoàn trưởng sư trưởng đều đi, trong thành còn có 1-2 vạn bộ đội, đều là binh sĩ chiếm đa số, hiện tại không có người chỉ huy, cũng không thể những đoàn trưởng này đến chỉ huy. Chỉ huy cũng vô dụng, đánh không thắng. Hiện tại quân đoàn trưởng của chúng ta cùng sư trưởng đều rút lui, các ngươi nói, ngày mai máy bay vận tải còn sẽ tới sao? Nếu như bọn hắn không đến, chúng ta nên làm cái gì? Không bị đánh chết, cũng sẽ chết đói. Trong đó một cách đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn đoàn trưởng khác hỏi. Đoàn trưởng khác vẫn là không có nói chuyện, bọn hắn đều là nghĩ đến, sau này mình nên làm cái gì còn có thể sống mấy ngày. Không được, chúng ta không thể chờ chết, ta không thể chết, vợ con ta còn ở trong nước, bọn hắn cô nhi quả mẫu, sống thế nào a? Ta không thể chết, ta không thể chết, phải nghĩ biện pháp. Một cách đoàn trưởng cắn răng nói. Lão thất, không muốn như vậy. Bên cạnh một cách đoàn trưởng nhìn thấy hắn có chút không kiểm soát, lập tức đè lại hắn. Ta không sợ chết, thế nhưng là ta không thể chết như vậy à. Ta tham gia quân ngũ 11 năm từ trung đội trưởng làm đến đoàn trưởng, chính là vì cho vợ con làm chút cơm ăn. Hiện tại tới đây đánh trận, thì là hy vọng có thể cho bọn hắn làm chút cơm ăn. Cha mẹ của ta đều là tươi sống chết đói a, ta không thể để cho bọn hắn cũng tươi sống chết đói a, nếu như chúng ta chết rồi, bọn hắn sống thế nào a? Người đoàn trưởng kia nói liền khóc lên. Đoàn trưởng khác nghe được, đều là cúi đầu, mà bên cạnh hắn hai cái đoàn trưởng thì là ôm thật chặt hắn. Chúng ta đầu hàng đi. Quốc gia không cần chúng ta, chính chúng ta tìm cho mình một con đường sống không được sao? Cho dù là tại Đông Linh Quốc trong ngục giam vượt qua, chúng ta cũng có còn sống một ngày. Người đoàn trưởng kia nhìn xem đoàn trưởng khác nói. Ngươi điên rồi, chúng ta tự tiện đầu hàng, đến lúc đó người nhà của chúng ta tất cả đều sẽ bị liên lụy, ngươi có muốn bọn hắn sống hay không? Bên cạnh một cách đoàn trưởng nghe được, lập tức quát lớn lấy người đoàn trưởng kia nói. Nhưng thật ra là có thể. Cách đó không xa, một cái tham mưu mở miệng nói ra. Có thể cái gì có thể, mọi người đi ra đánh trận chính là vì một ngụm những lương thực này. Người đoàn trưởng kia nghe được, lần nữa quát lớn. Chúng ta không có giết qua dân chúng Đông Linh Quốc, chúng ta là quân nhân đánh trận là thiên chức, bộ đội của chúng ta, vừa rồi đặt chân lên đến chúng ta chính là cùng bộ đội Hồ Hảo tác chiến, không có giết qua dân chúng ta đầu hàng. Hồ Hảo có thể sẽ tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Tham mưu kia tiếp tục nói. Không có khả năng, Hồ Hảo nói, muốn giết sạch bộ đội của chúng ta. Người đoàn trưởng kia nói. Ngươi nói tiếp. Đoàn trưởng khác thì lại nhìn xem tham mưu kia nói. Chúng ta đừng cho trong nước biết chúng ta đầu hàng là được. Chúng ta đi cầu Hồ Hảo, dù là Hồ Hảo bắn chết chúng ta tối thiểu nhất. Chúng ta phía dưới những cái kia các huynh đệ có thể sống. Chúng ta cũng không thể tất cả đều chết ở chỗ này đi, chúng ta ở chỗ này thủ vững, một chút ý nghĩa đều không, sẽ chỉ làm các huynh đệ ở chỗ này bạch bạch chết đi. Chúng ta thỉnh cầu Hồ Hạo, hy vọng hắn có thể cho phía dưới các huynh đệ một cái sống sót cơ hội. Chúng ta những đoàn trưởng này, thế nhưng là tự sát xả thân, như thế có lẽ Hồ Hạo có thể đáp ứng chúng ta. Ta nghĩ, bộ đội Đông Linh Quốc cũng không phải bộ đội hiếu sát. Khẳng định giảng chút lý đi, nếu như các ngươi đồng ý, ta đi Hồ Hạo bên kia, ta đi thuyết phục bọn hắn. Dù sao đều là chết, đây là duy nhất đường sống. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Chúng ta tự sát xả thân. Đoàn trưởng khác nghe được, có chút kinh ngạc, bất quá, ngựa bên trên biểu tình liền mềm hóa. Đúng vậy a, cũng không thể để chúng ta các huynh đệ đi theo chúng ta đi chịu chết. Ta đồng ý. Ta đi cũng được. Trong đó một cái đoàn trưởng mở miệng nói ra. Ta đi cũng được. Thực ra, ai đi cũng có thể, nếu như có thể thành công, tất cả mọi người có thể sống. Nếu như Hồ Hạo không đồng ý, chính là sớm tối mấy ngày sự tình, ai cũng không sống nổi. Một đoàn trưởng khác nói. Chúng ta muốn thuyết phục Hồ Hạo, như thế mới có thể bảo chứng binh lính của chúng ta có thể sống đến tại chúng ta, mạng cứ như vậy. Mọi người cũng không có cách nào, ai để chúng ta là quân nhân đâu. Ai để quốc gia của chúng ta không có những lương thực này đâu. Tham mưu kia mở miệng nói ra. Được, đi thuyết phục Hồ Hạo, cho dù là chúng ta chết, tối thiểu nhất còn có huynh đệ còn sống, bọn hắn cũng có thể nhớ ký chúng ta. Có lẽ, về sau nếu như có thể trở về, nhìn thấy thân nhân của chúng ta, còn có thể cùng chúng ta thân nhân nói một tiếng, chúng ta trên chiến trường. Rất nhớ bọn hắn, chúng ta không có giết Đông Linh Quốc lão bách tính. Ngay từ đầu sắp mất khống chế, người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Kia liền chuẩn bị một chút, ta đi. Tham mưu kia mở miệng hỏi. Thành, ta cùng ngươi đi. Sắp mất khống chế, người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Còn phải tìm một cái sẽ linh ngữ người đi mới được, như thế mới có thể phiên dịch. Trong đó một cái đoàn trưởng đề nghị nói. Ta trước đó ngay tại Trung Linh Quốc bên kia du học. Lúc này, một cái tham mưu trẻ tuổi nhấc tay nói. Tốt, liền ngươi chết sống có số. Cái kia mất khống chế đoàn trưởng chỉ vào kia cái tham mưu trẻ tuổi nói. Tốt, kia cái tham mưu trẻ tuổi cắn răng, khẽ gật đầu. Tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu thương lượng. Mà tình huống như vậy, tại đầu phòng tuyến thứ nhất rất nhiều thành phố xuất hiện, bọn hắn đều là kiên thủ tại chỗ này hơn một tháng, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại quân đoàn trưởng của bọn hắn sư trưởng cứ như vậy đem bọn hắn đem thả bỏ. Đại khái nửa giờ về sau kia ba cái chuẩn bị tiến về Hồ Hạo bên này đàm phán người, đến giao chiến tuyến. Đừng nổ súng, chúng ta là đến đàm phán, mời bộ đội Đông Linh Quốc. Không cần nổ súng, chúng ta liền ba người, chúng ta giơ cờ trắng, mời các ngươi không cần nổ súng. Kia cái trẻ tuổi chút tham mưu, cầm một cái loa phóng thanh lớn tiếng hô hào. Mà tại tiến công tuyến phía trên bộ đội Hồ Hạo, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, bọn hắn vốn là nghĩ đến buổi tối hôm nay tiếp tục phát động cường công, bởi vì bọn hắn đã biết được, liên quân những quân đoàn trưởng kia sư trưởng đều đã chạy, hiện trong thành những liên quân kia. Là không có sĩ quan cao cấp chỉ huy. Làm gì? Nơi xa, một đại đội trưởng cầm loa phóng thanh cũng hô hô. Chúng ta là đến đàm phán, cầu các ngươi không cần nổ súng. Chúng ta bên này cũng không biết lái súng. Chúng ta liền ba người, không có mang vũ khí. Mời các ngươi đồng ý chúng ta tới. Kia cái tham mưu trẻ tuổi hô. Chờ một chút. Người đại đội trưởng kia nói. Nói xong lập tức lên cầm điện thoại vệ tinh liền bắt đầu gọi điện thoại bộ chỉ huy. Này, sư trưởng đối diện liên quân tới ba người, nói là muốn tới đàm phán, muốn đi qua, mời chúng ta không cần nổ súng. Người đại đội trưởng kia cầm điện thoại vệ tinh nói. Được, vậy ta liền mang bọn họ đi tới. Người đại đội trưởng kia nghe một hồi, lập tức nói. Mà lúc này tại Hồ Hạo bên kia. Hồ Hạo xếp duyệt La Tín không tập kế hoạch, cảm giác có thể thực hiện, sẽ đồng ý. Đồng thời, mệnh lệnh Bách Cương bộ đội bắt đầu chặn đường tại Bảo Hoa thị phía tây bên kia, trước tiềm phục tại bên kia lại nói, một khi không tập không thành công, bọn hắn lần nữa đột kích, nếu như không tập thành công, bọn hắn liền phải ở bên kia chặn đường, có khả năng muốn hướng bờ biển bộ đội rút lui. Hảo ca, ta bên này có một cái tình huống mới. Hồ Hảo đang suy nghĩ chiến đấu kế tiếp bố cục đâu, Diệp Tử Phong liền xuất hiện tại trước màn ảnh lớn. Tình huống mới gì? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Nhận được phía dưới báo cáo, tại Cửu Long Thành, liên quân bên kia tới ba cái người muốn đàm phán, căn cứ tình huống mà chúng ta biết, quân trưởng sử trưởng liên quân ở nơi này đều đã chạy. Chúng ta không biết bọn hắn muốn đi qua làm gì, đoán sơ qua bọn hắn là có khả năng muốn đầu hàng, mà lại nghe tiền tuyến người đại đội trưởng kia nói, bọn hắn nói cầu chúng ta không cần nổ súng, để bọn họ chạy tới. Diệp Tử Phong nói với Hồ Hảo. Còn có tình huống như vậy, bọn hắn còn muốn đầu hàng. Hồ Hảo nghe được, cũng có chút ngạc nhiên. Đây là bọn hắn đánh hơn một tháng, chủ động có liên quân tới đầu hàng, trước đó Hồ Hảo thế nhưng là không có muốn tù binh. Đúng vậy, cho nên, hiện tại ta tại Cửu Long Thành sư trưởng kia, liền để bọn họ chạy tới, muốn biết mục đích của bọn hắn. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra. Ừ, các ngươi cũng đồng tình những liên quân kia. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem Diệp Tử Phong nói. Này, Hảo ca, nói không đồng tình là giả, nói không hận thì là giả. Thế nhưng là, Hảo ca, ngươi không biết trận trong đất những binh lính kia có hay là một đứa bé. Chúng ta đã từng bắt làm tù binh một đứa bé, chúng ta hỏi hắn lớn bao nhiêu, hắn nói 16 tuổi. Chúng ta hỏi bọn hắn vì cái gì tham gia quân ngũ, bọn hắn nói có cơm ăn, chỉ cần có cơm ăn là được, bằng không bọn hắn liền phải tươi sống chết đói. Về sau hắn mới nói cho ta, hắn thực ra không có 16 tuổi, chỉ có 14 tuổi. Đứa bé kia không có xếp qua dân chúng, bọn hắn là vừa rồi đặt chân lên tới, ta liền làm chủ thả hắn trở về, cũng không biết còn sống không vậy. Diệp Tử Phong nghe được Hồ Hảo hỏi như vậy, bất đắc dĩ cười khổ một cái nói. Đúng vậy a, ta tại trong video cũng nhìn thấy, đại bộ phận đều là hài tử. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hảo ca, ngươi nhìn. Diệp Tử Phong mở miệng hỏi. Gặp đi tiếp video, ta muốn nhìn một chút. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Tạ ơn Hảo ca. Diệp Tử Phong nghe được, nói với Hồ Hảo. Sau đó liền biến mất. Hảo ca, cái này khả năng không được tốt xử lý đi, bọn hắn là liên quân, giết chúng ta rất nhiều dân chúng. Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Hồ Hảo nói. Hô, ta thực ra cũng không biết làm sao bây giờ. Gặp gỡ đi. Nhìn một chút lại nói. Hồ Hảo thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, phía sau tham mưu cao cấp cũng khẽ gật đầu. Thực ra bọn hắn cũng không muốn giết, đều là hài tử trẻ tuổi, bọn hắn cũng biết trận chiến tranh này, không thể đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên liên quân bên kia đi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. 695. Không có lựa chọn. Hồ Hảo nói gặp bọn hắn một chút những cái kia đến đàm phán người, chủ yếu là bọn hắn trên chiến trường gặp quá nhiều miệng còn hôi sữa hài tử, có hài tử quả thực là gầy trơ cả xương, không. Ít các chiến sĩ thấy được hài tử như vậy đầu hàng, chính là thu được vũ khí của bọn hắn, cũng không có đối những hài tử này nổ súng, mà những hài tử kia thì là ngồi xổm ở nơi đó. Đến đằng sau có người đi quét dọn chiến trường thời điểm, những hài tử kia cũng hỗ trợ, bởi vì quét dọn chiến trường đều là một chút người lớn tuổi, thấy được những hài tử này cũng sẽ cho chén cơm ăn, cho nên những hài tử kia liền theo chuyên môn quét dọn chiến trường bộ đội, chỉ cần cho bọn hắn một miếng cơm ăn liền thành. Rất nhanh, ba người kia đi tới sư bộ, Hồ Hảo cũng có thể ở bộ chỉ huy nhìn thấy sư bộ tình huống. Bái kiến tướng quân. Dẫn đầu người đoàn trưởng kia thấy được sư trưởng kia treo thiếu tướng quân hàm, lập tức mở miệng nói. Bên cạnh kia cái tham mưu trẻ tuổi thì là tại phiên dịch. Các ngươi đến có chuyện gì? Sư trưởng kia ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn ý chào một cái, mời bọn họ ngồi xuống, sau đó mở miệng hỏi. Chúng ta là tới đầu hàng. kia cái tham mưu trẻ tuổi phiên dịch về sau, đoàn trưởng dẫn đầu liền mở miệng nói. Đầu hàng. Các ngươi biết, Đông Linh Quốc chúng ta cùng liên quân không chết không thôi, các ngươi tru diệt nhiều người dân của chúng ta như thế, ngươi nói chúng ta sẽ để các ngươi đầu hàng sao? Sư trưởng kia mở miệng hỏi. Tham mưu trẻ tuổi phiên dịch về sau, ba người bọn hắn liền trầm mặt. Chờ một chút chúng ta sẽ để các ngươi trở về, chúng ta tiếp tục đánh. Sư trưởng thấy được bọn hắn không nói lời nào, liền đứng lên nói. Không, không, chúng ta không đánh, chúng ta không đánh. Kia cái tham mưu trẻ tuổi nghe được, lập tức nói tiếp lấy đối hai người bọn họ nói. Thực ra sư trưởng kia bên người cũng có đồng nam ngữ người, cho nên bọn hắn nói cái gì, sư trưởng kia người phía sau biết. Tôn kính sư trưởng các hạ, chúng ta thật không muốn đánh, bộ đội của chúng ta vừa rồi đổ bộ tới, chúng ta không có giết qua dân chúng Đông Linh Quốc. Đương nhiên, chúng ta đều là quân nhân muốn nghe theo mệnh lệnh, phía trên muốn chúng ta đến bên này đánh, chúng ta cũng chỉ có thể đến, nhưng là bộ đội của chúng ta, không có giết qua dân chúng bình thường, cầu các ngươi đồng ý chúng ta đầu hàng. Chúng ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chính là cho phần cơm ăn liền thành, ngươi để chúng ta làm việc gì đều được, sư trưởng các hạ, quân trưởng sư trưởng của chúng ta đều chạy, lưu lại những người như chúng ta đây ở chỗ này tiếp tục cùng các ngươi tác chiến, thế nhưng các chiến sĩ đều không muốn đánh. Mà lại, sư trưởng các hạ, chúng ta rất nhiều binh sĩ tham gia quân ngũ cũng không phải là vì đánh trận, chính là vì một miếng cơm ăn tại quốc gia của chúng ta, dân chúng bình thường. Rất nhiều đều là có khả năng chết đói, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể tới làm binh. Cầu các ngươi cho bọn hắn một con đường sống, chúng ta chính là phổ thông dân chúng ta chỉ là hy vọng có thể sống sót. Người đoàn trưởng kia đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra, còn bên cạnh tham mưu trẻ tuổi thì là tại phiên dịch. Thế nhưng chúng ta là địch nhân. Sư trưởng kia mở miệng nói ra. Đúng vậy, chúng ta là địch nhân, nhưng là chúng ta không phải cừu địch, sư trưởng các hạ, ngươi có thể đi bộ đội của ta nhìn xem, những binh lính kia đại bộ phận đều là hơn 10 tuổi đến 20 tuổi hài tử, bọn hắn cái gì cũng không biết. Bọn hắn chỉ là chấp hành phía trên mệnh lệnh, chúng ta những đoàn trưởng này, có thể, các ngươi có thể xử bắn chúng ta, hoặc là, chính chúng ta giải quyết mình cũng được, chính là cầu các ngươi cho bọn hắn một con đường sống. Chúng ta biết, nếu như chúng ta không tới đầu hàng tối đa 3 ngày, chúng ta liền sẽ bị diệt sạch, chúng ta chết rồi không quan trọng, nhưng là, những binh lính kia, bọn hắn đều là hài tử a, bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ là vì một miếng cơm ăn, liền phải đem mạng mất, cho nên, mời các ngươi đồng ý, chúng ta cầu các ngươi. Người đoàn trưởng kia tiếp tục nói. Lúc giết người, các ngươi tại sao không nói bọn hắn là hài tử, bọn hắn hiện tại là binh sĩ, trên tay bọn họ có súng, bọn hắn cũng đánh chết qua binh lính của chúng ta, vì cái gì ngươi liền không nói đâu. Sư trưởng kia đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm người đoàn trưởng kia hỏi. Ừ, ai để chúng ta là quân nhân đâu? Chúng ta chỉ có thể thi hành mệnh lệnh trên chiến trường, chúng ta không bắn súng cũng sẽ bị đánh chết. Người đoàn trưởng kia cúi đầu nói. Ừ, quân đoàn các ngươi giải sư trưởng chạy. Hiện tại các ngươi liền nghĩ đầu hàng, vì cái gì trước đó không đến đâu? Sư trưởng kia tiếp tục hỏi. Không dám tới, người nhà của chúng ta còn ở bên kia, nếu như chúng ta mình mang bộ đội tới đầu hàng, người nhà liền có thể sẽ bị giết. Người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Hiện tại các ngươi như thế đến, không sợ các ngươi trong nước người biết. Sư trưởng kia tiếp tục hỏi. Chúng ta không có cách nào, chính chúng ta sẽ giải quyết mình, chính là hy vọng các ngươi có thể cho những hài tử kia một con đường sống, chúng ta những đoàn trưởng này đều đồng ý đầu hàng, phía dưới tiểu đoàn trưởng cũng đồng ý, đại đội trưởng liền càng thêm không có vấn đề. Cho nên, trải qua quyết định, chúng ta mới đến đây, đến lúc đó chúng ta những quân quan này, các ngươi xử trí cũng được, chính chúng ta xử trí cũng được. Người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Đem ta tiếp nhận đi. Hồ Hảo lúc này đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Sư trưởng kia nghe được Hồ Hảo nói lời, sững sốt một chút, lập tức đem mình trước mặt bàn làm việc bản bút ký xoay qua chỗ khác. Hồ Hảo trước đó một mực tại nhìn xem, Hiện ở bên này công binh đã đem Hồ Hạo thân ảnh nhận được sư trưởng kia trước mặt bản bút ký phía trên. Ta là Hồ Hạo. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra, ba người bọn hắn thấy được bản bút ký phía trên người kia, nhất là kia cái tham mưu trẻ tuổi nghe được. Hồ Hạo nói chính hắn Hồ Hạo thời điểm vô cùng kích động, sau đó lập tức đối bên người hai người nói. Tướng quân tốt. Lúc này, ba người bọn hắn đứng ở nơi đó đối bản bút ký bên trong Hồ Hạo cúi chào, Hồ Hạo thì là đáp lễ lại. Các ngươi muốn đầu hàng? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Đúng thế. Hồ tướng quân, chúng ta muốn đầu hàng, chúng ta không phải là vì mình, những người như chúng ta đây có thể tự mình giải quyết. Nhưng là phía dưới những binh lính kia, bọn hắn cái gì cũng đều không hiểu, bọn hắn tham gia quân ngũ chính là vì một miếng cơm ăn. Lớn tuổi tham mưu kia mở miệng nói ra. Hồ tướng quân, xin cho những binh lính kia của chúng ta một con đường sống, chúng ta không yêu cầu cái gì, chỉ cần có thể để bọn hắn ăn cơm no, để bọn hắn làm việc đều thành. Hồ tướng quân, tại quốc gia của chúng ta, hiện tại cho dù là làm việc, đều là ăn không no. Người đoàn trưởng kia chảy nước mắt nói với Hồ Hạo. Ừ, bao nhiêu người? Hồ Hạo thở dài một cái, nhìn xem người đoàn trưởng kia hỏi. Hiện tại cụ thể bao nhiêu không biết, chúng ta còn có đại khái một hơn 3.000 người, cách này hay là buổi chiều thống kê? Người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Ngươi có thể xác định bộ đội của ngươi, không có tham gia qua vây quanh Đông Linh Quốc chúng ta thành phố bộ đội sao? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Có thể bộ đội của chúng ta một tháng trước đặt chân lên đến, vừa lên đến đi tới bên này, sau đó rút lui đến thành phố, cùng bộ đội của các ngươi đánh chiến đấu trên đường phố, đằng sau bổ sung tới hai cái quân đoàn, thì là vừa rồi đặt chân lên tới, trước đó không có tại Đông Linh Quốc. Người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Ngươi vừa rồi nói, các ngươi muốn tự mình giải quyết mình, là lo lắng người nhà của các ngươi ở trong nước gặp được hãm hại. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Đúng vậy, không có cách nào, nếu như phía trên biết chúng ta những quân quan này đầu hàng, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể như thế. Bất quá, Hồ tướng quân, nếu như ngươi có thể đồng ý chúng ta đầu hàng, chúng ta cho dù là tự mình giải quyết mình, chúng ta cũng sẽ cảm kích ngươi. Người đoàn trưởng kia gật đầu nói. Các ngươi rất muốn chết. Hồ Hạo mở miệng hỏi. Mấy người kia nhìn nhau một chút, cúi đầu. Cho bọn hắn một gói thuốc lá. Hồ Hạo mở miệng nói ra. A nha. Sư trưởng kia nghe được Hồ Hạo tới một câu như vậy, sườn sốt một chút, bất quá vẫn là rất nhanh móc ra thuốc đi ra, ném cho trước mặt người đoàn trưởng kia. Tạ ơn. Người đoàn trưởng kia nhận lấy, sau đó mở ra, phân cho có ngoài hai người, chút tốt về sau, người đoàn trưởng kia nói ra. Hồ tướng quân, không có người muốn chết, thậm chí không có có người muốn đánh trận chiến tranh này, thế nhưng không có cách nào, chúng ta nam vực bên kia, năm ngoái làm lớn hạn, năm nay sắp thu hoạch thời điểm, nạn lụt lớn. Liên tục 2 năm, chủ yếu khu trồng trọt không thu hoạch được một hạt nào, vốn trước kia những lương thực này liền không đủ, hàng năm đều muốn từ trung vực các ngươi nhập khẩu lượng lớn những lương thực này, hiện tại liên tục 2 năm xuất hiện vấn đề như vậy. Tăng thêm trung vực các ngươi lối ra những lương thực này quý còn không nói, còn có hạn chế, căn bản cũng không đủ dân chúng của chúng ta ăn, không dối gạt gì các ngươi, chính là trong nhà quân đoàn trưởng của chúng ta, đều là gạo cùng khoai lang một khối hầm lấy ăn, mỗi ngày ăn như vậy, cơm trắng chân chính, cũng chính là ở chỗ này cùng các ngươi tác chiến thời điểm có thể ăn vào. Ta tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, năm nay đánh trận, lần đầu tiên ăn vào thuần trắng cơm trắng. Những binh lính kia của chúng ta đang ăn trước hai cơm thời điểm, đồ ăn đều không cần, đối với chúng ta mà nói cơm trắng đó chính là trên thế giới đồ tốt nhất, vật chân quý nhất. Con của ta năm nay đã 10 tuổi, hắn còn chưa từng có nếm qua dạng này cơm. Người đoàn trưởng kia chảy nước mắt nói với Hồ Hạo. Hồ tướng quân, không phải chúng ta muốn đánh, là không đánh, mọi người liền phải chết đói. Những lương thực này mới là dễ, chúng ta không đến làm binh, ở trong nước cũng sẽ chết đói, mà có thể di dân đến trung vực người tới, đều là kẻ có tiền, những người như chúng ta đây đại bộ phận đều là dân chúng bình thường, cho nên, chúng ta chỉ có thể làm binh. Bên cạnh cái kia tuổi già tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Nếu như ta để các ngươi đầu hàng, các ngươi liền sẽ tự mình giải quyết mình. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Mà phía sau hắn những tham mưu kia tất cả đều lặng ngắt như tờ, bọn hắn không ai từng nghĩ tới tại trung vực bình thường nhất cơm trắng đến liên quân bên kia lại là vật chân quý nhất, có đã lớn như vậy còn chưa từng ăn qua, mà tại chiến tranh trước trong nhà của bọn hắn, mỗi nhà mỗi ngày đều sẽ có lãng phí những lương thực này tình huống, có trực tiếp cho heo ăn, có thì là ngã xuống trong thùng rác. Hồ tướng quân, chúng ta chết rồi, người nhà của chúng ta có thể sống sót, tướng quân chúng ta đều là nam nhân, ai không vì người nhà của mình cân nhắc. Chúng ta chết rồi, bọn hắn có thể sống sót, mà nếu như chúng ta còn sống, bọn hắn sẽ chết. Chúng ta không có lựa chọn, chúng ta là quân nhân, hơn nữa còn là nam nhân. Người đoàn trưởng kia cười khổ nhìn Hồ Hảo nói, nước mắt cũng ngăn không được. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. 696. Đồng ý đầu hàng. Hồ Hảo hỏi người đoàn trưởng kia có phải hay không nhất định phải tự mình giải quyết mình. Người đoàn trưởng kia nói bọn hắn không có lựa chọn. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hồ tướng quân, van cầu ngươi, để chúng ta đầu hàng đi, cho những hài tử kia một đầu sinh lộ. Thực ra toàn bộ binh sĩ liên quân nguyện ý đánh trận rất ít, phần lớn người đều là không nguyện ý đánh trận, nhưng là không làm lính liền sẽ chết đói. Chúng ta làm là người bình thường, cái gì đều quyết định không được, chỉ có thể đi theo bộ đội lên, hy vọng Hồ tướng quân ngươi có thể buông tha bọn hắn. Chúng ta cũng biết, nếu như Hồ tướng quân ngươi thật muốn đánh, mấy ngày là có thể giải quyết chiến đấu. Thế nhưng, cũng chính là lãng phí các ngươi một chút đạn mà thôi, nhưng là bọn hắn thật là cái gì cũng đều không hiểu. Người đoàn trưởng kia nghe Hồ Hảo ngữ khí, giống như có chút nguyện ý bọn hắn đầu hàng ý tứ. Lập tức liền cầu. Ngươi có thể không chết. Các ngươi những đoàn trưởng kia, nếu là đầu hàng có thể không chết, đến lúc đó ta sẽ đem các ngươi đơn độc tách ra, không cùng bộ đội của các ngươi cùng một chỗ, để các ngươi còn sống. Đương nhiên ta không có thể bảo chứng các ngươi còn sống sẽ không bị các ngươi trong nước biết, nhưng là nếu như ngươi muốn sống, các ngươi những quân quan này danh sách, ta sẽ giữ bí mật. Mặt khác, nếu như muốn đầu hàng có thể. Đông Linh Quốc chúng ta bên này đã bị chiến tranh phá hủy không ra dáng, các ngươi làm tù binh, ta sẽ cho các ngươi thức ăn, nhưng là các ngươi cần phải làm việc, cần muốn giúp chúng ta một lần nữa kiến thiết, 10 năm, nếu như 10 năm về sau, ta còn có thể có dạng này địa vị, ta có thể đặc xá các ngươi có thể đi trở về. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, đối người đoàn trưởng kia nói. Mà kia cái tham mưu trẻ tuổi nghe được, cao hứng phi thường, lập tức liền đối người đoàn trưởng kia phiên dịch. Thật sao? Hồ tướng quân, ngươi thật đồng ý chúng ta đầu hàng. Đi, 10 năm không có vấn đề, bất quá, có thể hay không để cho chúng ta ăn cơm no, chúng ta có sức lực, chúng ta sẽ làm sống, nhưng là chỉ cần có thể cho chúng ta bao ăn no là được. Người đoàn trưởng kia phi thường kích động nói. Bao ăn no, cơm trắng, đồ ăn cũng sẽ có món ăn mặn, nhưng là nhất định phải làm việc, không thể trốn chạy. Còn có, ta cũng không biết 24 giờ để các ngươi làm việc, mỗi ngày tối đa để các ngươi làm công 10 giờ. Thực ra công việc cũng không nặng nhọc, việc nặng chúng ta có máy móc, chủ yếu là sửa đường, sửa cầu, kiến thiết công trình cơ sở. Đi, các ngươi trở về, ta sẽ mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến đình chỉ tiến công cho các ngươi thời gian nửa tiếng, nửa giờ về sau, đem vũ khí của các ngươi giao ra. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Được, đi, tạ ơn Hồ tướng quân, tạ ơn, ta đại biểu chúng ta trong thành binh sĩ cảm ơn ngươi. Người đoàn trưởng kia nói liền quỳ xuống đối bản bút ký bên trong Hồ Hảo dập đầu. Đứng lên đi, vẫn là câu nói kia, các ngươi không cần tự sát. Các ngươi cũng không cần tuyên bố đầu hàng, như thế không có ai biết các ngươi đã đầu hàng. Đương nhiên, nếu như chính các ngươi người tiết lộ ra ngoài, vậy ta liền không quản được. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tạ ơn Hồ tướng quân, tạ ơn, nguyện thiên thần phù hộ ngươi. Người đoàn trưởng kia quỳ ở nơi đó nói, có ngoài hai người cũng mở miệng nói. Tốt, trở về đi, đưa bọn hắn trở về. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vâng. Sư trưởng kia lập tức nói. Hồ Hảo rất nhanh liền đóng lại video, sau đó không nói một lời đứng ở nơi đó. Mẹ kiếp nó, người của toàn thế giới đều muốn vì những thế gia kia cùng hoàng gia tham lam tính tiền toàn thế giới. Hồ Hảo lớn tiếng mắng một câu, vô cùng tức giận. Hảo ca. Những tham mưu khác nhìn thấy Hồ Hảo như thế, liền hô một câu. Đem trong khoảng thời gian này phát cho tất cả quân đoàn trưởng, sư trưởng, đoàn trưởng, để bọn hắn nhìn xem. Chúng ta rốt cuộc là bởi vì cái gì đánh trận, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Những lương thực này thật là bởi vì thiếu những lương thực này sao? Đại gia. Hồ Hảo lớn tiếng mắng lấy trận chiến tranh này vốn là nhưng để tránh cho. Nhưng là bởi vì trung vực thế gia cùng hoàng gia tham lam cho người dân toàn thế giới đều mang đến tai nạn. Trung vực không thiếu những lương thực này, lương thực của trung vực nuôi sống người dân toàn thế giới đều không có vấn đề, một năm hai quý, gần sông có thể ba quý. Còn có trung vực trung bộ khu vực tỉ như Trung Linh Quốc những địa phương kia, bọn hắn nước mưa phân bố càng bình quân đều là ba quý, những lương thực này là đầy đủ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vô cùng tức giận, những tham mưu khác cũng không biết khuyên như thế nào Hồ Hảo. Hảo ca, vừa rồi chúng ta bên này có liên quân muốn liên lạc với đầu hàng. Lúc này, Lư Quảng Thắng cũng xuất hiện tại trước màn ảnh lớn, vừa rồi nói xong. Liền phát hiện Hồ Hảo cảm xúc có điểm gì là lạ. Thế nào Hảo ca? Lư Quảng Thắng nhìn xem Hồ Hảo nói. Lập tức sẽ cho các ngươi phát video các ngươi nhìn một chút. Nếu như bọn hắn muốn đầu hàng đồng ý đầu hàng bất quá. Không được tuyên truyền đem những quân quan kia cùng binh sĩ tách đi ra. Xây xong trại tù binh đem những binh lính kia cùng sĩ quan tách ra tạm giam. Hồ Hảo mở miệng nói ra. À, vâng. Lư Quảng Thắng không nghĩ tới Hồ Hảo thế mà đồng ý, hắn thực ra cũng là muốn khuyên nhủ Hồ Hảo, bây giờ còn chưa có chờ hắn khuyên, Hồ Hảo sẽ đồng ý, hắn không biết Diệp Tử Phong trước đó liền tới xin chỉ thị cái vấn đề này. Đem ta vừa rồi nói lời, hình thành điện báo, phát ra ngoài, phát đến từng cái đoàn cấp bộ chỉ huy lấy đi lên. Hồ Hảo mở miệng nói ra, vâng. Phía sau tham mưu lập tức nói, mặt khác. Bộ đội của chúng ta cũng có thể gọi hàng để liên quân bỏ vũ khí xuống, nguyện ý buông xuống có thể tiếp nhận tù binh, không nguyện ý buông xuống coi như xong. Hồ Hảo tiếp tục nói, vâng. Phía sau tham mưu tiếp tục đáp lại nói. Mà Hồ Hảo thì là chắp tay sau lưng đi ra ngoài, hắn trong cảm giác đè nén hoảng, hắn trong lòng cũng là chán hoảng. Hồ Hảo hiện tại mặc dù còn không biết trận chiến tranh này rốt cuộc cho Đông Linh Quốc mang đến nhiều tổn thất lớn, nhưng là Hồ Hảo biết trận chiến tranh này chỉ riêng tử vong dân chúng liền có khả năng vượt qua 300 triệu. Trước đó Đông Nam khu vực những thành phố kia bị bao vây chết đói rất nhiều, còn có chính là liên quân ngay từ đầu thời điểm tiến công liền bắt đầu đổ sát dân chúng, cho nên 300 triệu tử vong số lượng khả năng đều vẫn là ít. Mà lúc này, tại đầu phòng tuyến thứ nhất liên quân bên kia, liên quân bắt đầu nghe được đối diện bộ đội Hồ Hảo dùng lớn loa gọi hàng thanh âm, bọn hắn nói đồng ý bộ đội liên quân đầu hàng, lúc đầu hiện trong thành liên quân chính là bối rối một đoàn. Bây giờ nghe bộ đội Hồ Hảo đồng ý bọn hắn đầu hàng, những đoàn trưởng kia lập tức liền đi họp, phái ra đại biểu tiến về bộ đội Hồ Hảo bên này đạt thành hiệp nghị về sau, rất nhiều thành phố bộ đội liền bắt đầu đầu hàng. Mà bộ chỉ huy của liên quân đối với tiền tuyến tình huống bên này, hoàn toàn không biết, bọn hắn còn đang suy nghĩ, đầu phòng tuyến thứ nhất những bộ đội kia, làm sao cũng có thể đứng vững 3 ngày đi. Đầu hàng từ ban đêm một mực tiếp tục đến sáng ngày thứ hai, mà lúc này Hồ Hảo thì là vừa mới vừa dậy, bởi vì hiện tại không quân máy bay ném bom đã bay lên, bọn hắn trước đó liền chuyển trận đến đông xa tỉnh Duyên Hải những sân bay kia. Ngày mới vừa sáng, bọn hắn liền bắt đầu cất cánh, dọc theo mặt biển bắt đầu đột kích đông tường tỉnh hai cái căn cứ, một cái là nằm ở Hằng Vinh thành vật tư trụ sở tiếp tế nhiên liệu, một cái khác chính là Bảo Hoa thị vật tư trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Nếu như có thể thành công oanh tạc hai cái này căn cứ, như vậy liên quân bộ đội tiền tuyến liền sẽ không còn có vật tư tiếp tế, Đông Linh quốc chiến đấu cũng sẽ rất nhanh kết thúc. Sáng sớm, Uy Đặc Lực cùng A Sắt Tề hai người đến Bảo Hoa thị bộ chỉ huy tạm thời. Đêm qua có bao nhiêu quân đoàn mọc ra rồi? A Sắt Tề mở miệng hỏi. Báo cáo, đêm qua không kỵ binh của chúng ta hết thảy tiếp ra 55 vị quân đoàn trưởng, hiện tại thành công rút lui quân đoàn trưởng là 102 vị, mặt khác còn có 72 vị quân đoàn trưởng bởi vì máy bay trực thăng rơi vỡ, khả năng hy sinh cũng có thể bị bắt làm tù binh, cho nên hiện tại còn không biết trước mắt chúng ta những quân đoàn trưởng kia, lập tức liền sẽ an bài máy bay đưa đến chúng ta bên này. Một cái tham mưu cao cấp nghe được, đứng lên, nói với Á Sắt Tề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. A Sắt Tề khẽ gật đầu nói, hiện tại bọn hắn chính là muốn chờ những quân đoàn trưởng kia trở về, bọn hắn mới có thể từng bước từ nơi này rút lui. Mặc kệ nói như vậy, hiện tại bọn hắn vẫn là phải chỉ huy tại bộ đội Đông Linh quốc tác chiến, cho dù là kéo thêm ở Hồ Hảo một ngày thì là tốt, hiện tại liên quân ngay tại Đông quận quốc bên kia bố trí phòng tuyến. Hy vọng có thể ngăn lại bộ đội Hồ Hảo từ Đông Bắc xếp ra ngoài, mà Đông Hiển quốc bên kia cũng tại tăng binh, mục đích thì là ngăn chặn lại bộ đội Hồ Hảo từ Đông Hiển quốc xếp ra tới. Báo cáo, đêm qua rất kỳ quái, một buổi tối thời gian, chúng ta đều không thể liên hệ đến đầu phòng tuyến thứ nhất bộ đội, còn có chính là chúng ta Tây Bắc đoạn bộ đội, hiện tại cũng liên lạc không được, chưa hồi phục chúng ta điện báo, cũng không có người tiếp chúng ta điện báo. Mặt khác, hiện tại càng ngày càng nhiều bộ đội liên lạc không được, bao quát chúng ta đầu phòng tuyến thứ hai trung đoàn bộ đội, hiện tại cũng liên lạc không được, gọi điện thoại cũng không có người tiếp. Lúc này, một cái khác tham mưu cao cấp tới đối Á Sắt Tề cùng Uy Đặc Lực báo cáo nói. Cái gì, không có người tiếp? Uy Đặc Lực bọn hắn nghe được, phi thường chấn kinh mà hỏi. Đúng vậy. Hoàn toàn không có người tiếp nghe điện thoại của chúng ta, đối với tiền tuyến sự tình, chúng ta không có chút nào biết. Tham mưu cao cấp kia tiếp tục nói. Cái này kỳ quái. Những cái kia đoàn cấp bộ chỉ huy cũng không có người tiếp sao? A Sắt Tề nghe được, cũng mở miệng hỏi. Đúng vậy, hoàn toàn không có người tiếp. Tham mưu cao cấp tiếp tục khẽ gật đầu nói. Ai đoán chừng là binh biến, những cái kia không có rút lui đoàn trưởng, còn có tiểu đoàn trưởng, khẳng định là bị bộ hạ của bọn hắn khống chế được, bằng không chính là loạn, bị bộ hạ của bọn hắn giết đi. Uy Đặc Lực nghe được thở dài một tiếng nói. Hắn không có nghĩ qua, những bộ đội kia sẽ đầu hàng sự tình, bởi vì hắn thấy, Hồ Hảo là sẽ không tiếp nhận bọn hắn liên quân đầu hàng, hắn khẳng định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Kia như vậy, bộ chỉ huy của chúng ta ở chỗ này có ít lời gì, hiện tại bộ đội ở tiền tuyến đều liên lạc không được. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Tiếp tục liên hệ chúng ta tất cả bộ đội, thống kê một chút, chúng ta bây giờ còn có thể chỉ huy bao nhiêu bộ đội. Uy Đặc Lực suy nghĩ một chút, nói với tham mưu cao cấp kia. Hiện ở tiền tuyến quân đoàn trưởng sư trưởng đều rút lui, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Không biết có thể liên hệ đến bao nhiêu bộ đội, dù sao cũng là bộ chỉ huy bọn hắn từ bỏ những binh lính kia. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. 697. Chiến lược của liên quân. Uy Đặc Lực nghe được bộ hạ của mình nói. Hiện tại không liên lạc được trước mặt những bộ đội kia, bởi vì những quân đoàn trưởng kia sư trưởng đều đã rút lui, hiện tại bọn hắn liên hệ tiền tuyến đoàn trưởng, nhưng là cũng không có người nghe hoặc là gửi điện trả lời báo. Uy Đặc Lực cho rằng là bộ đội ở tiền tuyến khả năng phát sinh binh biến, không có hướng đầu hàng bên kia muốn đi qua, bởi vậy Uy Đặc Lực liền để những tham mưu kia tiếp tục liên hệ bộ đội ở tiền tuyến, muốn bộ đội ở tiền tuyến tiếp tục cùng Hồ Hảo tác chiến. Về sau bộ đội không tốt mang a, lần này chúng ta từ bỏ bộ đội, một khi chúng ta tiền tuyến gặp cái gì ngăn trở, ta đoán chừng binh lính của chúng ta liền sẽ đề phòng chính chúng ta rút lui từ bỏ bọn hắn. A Sắt Tề đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Vậy cũng không có cách nào, chúng ta là nhận được phía trên mệnh lệnh, lại nói, hiện tại chúng ta hoàn toàn ngăn không được Hồ Hảo tiến công, tiếp tục ở bên kia thủ vững, cũng là đường chết một đầu. Mặt khác, những quốc vương kia cũng không nguyện ý tiếp tục tại Đông Linh quốc bên này tiêu hao vật tư, là bọn hắn từ bỏ tiến công, mà không phải chúng ta. Uy Đặc Lực mở miệng hỏi. Ừ, Uy Đặc Lực tướng quân, ta muốn hỏi ngươi một chút, nếu như chúng ta lần sau tiến công Hồ Hảo, ngươi cho là chúng ta còn có thắng lợi có thể sao? Hồ Hảo người này quá lợi hại, chúng ta nhiều bộ đội như vậy, đầu nhập vào nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị, thế mà còn đánh không lại bọn hắn, lần sau, ngươi cho rằng còn có cơ hội không? A Sắt Tề đứng ở nơi đó, nhìn xem Uy Đặc Lực liền hỏi. Uy Đặc Lực thì là lắc đầu, nói ra. Không có cơ hội, lần này chúng ta cũng không thể xử lý hắn, như vậy lần sau, liền khó hơn chờ Hồ Hảo xưng đế, như vậy Đông Linh quốc chính là bền chắc như thép, bộ hạ của Hồ Hảo đều là tham gia qua chiến đấu tướng lính, bọn hắn đã biết đánh trận. Cho dù là chúng ta cưỡng ép đổ bộ, hoặc là từ Đông Linh quốc mặt phía bắc đánh tới, đều không có cơ hội, Đông Linh quốc còn có tài nguyên công nghiệp cũng có. Hồ Hảo khẳng định sẽ quy mô lớn sản xuất vũ khí đạn dược. Cho nên tương lai, chúng ta cho dù là toàn diện chiếm lĩnh trung vực, đều rất khó cùng Hồ Hảo đánh, trừ phi chúng ta nghĩ kỹ muốn trả một cái giá thật là lớn. Bất quá, ta đoán chừng cái này đại giới, những quốc vương kia là không nguyện ý gánh chịu. Đúng vậy a, Đông Linh quốc thế mà còn xuất hiện một nhân vật như vậy. A Sắt Tề khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Mà lúc này bọn hắn không biết là hiện tại bộ đội Hồ Hảo đã bắt đầu tại vây quanh những sân bay kia, bởi vì bộ đội liên quân đêm qua lớn diện tích đầu hàng, Hồ Hảo bộ đội cơ giới ngay lập tức tiến vào đến sân bay phụ cận, hiện tại chính là chờ Hồ Hảo bên này tin tức. Mà Hồ Hảo thì là phải chờ không quân bên kia tin tức. Một khi không quân thành công đánh bất ngờ Bảo Hoa thì cùng Hằng Vinh Thành, như vậy Hồ Hảo bên này lập tức liền sẽ mệnh lệnh bộ đội công kích những sân bay kia. Như thế, Đông Linh quốc cảnh nội quân địch chẳng khác gì là toàn quân bị diệt, Đông Linh quốc liền triệt để xử lý liên quân. Hồ Hảo lúc này đứng tại trong bộ chỉ huy, nhìn xem không quân bên kia quay tới hình tượng, Hồ Hảo có thể từ trong tấm hình nhìn thấy. Mình không quân bộ đội rốt cuộc đến địa phương nào. Lúc này Hồ Hảo cùng những tham mưu cao cấp kia đồng dạng đều là an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem. Hảo ca, tư lệnh yêu cầu tiếp video. Lúc này một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Nhận lấy. Hồ Hảo mở miệng nói ra, lập tức Trương Đức Bưu thân ảnh liền xuất hiện tại trước màn ảnh lớn. Ca, ngươi dậy sớm như thế. Hồ Hảo nhìn thấy Trương Đức Bưu về sau, cười hỏi. Ai có thể không còn sớm sao? Hiện tại tất cả mọi chuyện trước nói chính sự, liền vừa rồi, Đông Hiển quốc bên kia đưa tới 1.100 tấn vàng. Hiện tại ta đã để cho người ta đi đăng ký nhập kho, đồng thời bọn hắn hy vọng chúng ta có thể lập tức xuất binh. Hiện tại bọn hắn Đông Hiển quốc giống như rất phiền phức, liên quân gia tăng công kích cường độ. Hôm qua thương vong của bọn họ phi thường lớn, bọn hắn hy vọng bộ đội của chúng ta có thể tiếp tục bắc tiến kiềm chế chủ lực của bọn họ. Đồng thời, nhóm thứ hai vàng 500 tấn đã cất cánh, làm cho chúng ta quân phí. Trương Đức Bưu đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. 500 tấn không đủ à? Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Là không đủ, bất quá. Nhóm đầu tiên 1.100 tấn là có bao nhiêu, bên trong thêm ra đến 400 tấn, cho nên cộng lại là 900 tấn, đủ. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Ca, ý của ngươi thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đánh là muốn đánh, liên quân cũng muốn xử lý một chút, như thế cũng có một cái công đạo, đã tiền đều cầm, như vậy làm sao cũng sĩ diện trải qua đi. Trương Đức Bưu cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy thì đánh. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Đúng rồi, kẻ lỗ mãng còn có một tin tức, là Đông Quận Quốc bên kia phát tới, bọn hắn phát hiện, liên quân có tại Đông Quận Quốc tăng binh ý tứ, tình báo của bọn hắn nhân viên báo cáo, Đông Quận Quốc Duyên Hải đã có lượng lớn binh sĩ đổ bộ, mục đích gì không rõ, Đông Quận Quốc bên kia đoán chừng là vì tiến công Đông Linh Quốc chúng ta, hy vọng chúng ta làm chuẩn bị. Trương Đức Bưu tiếp tục nói với Hồ Hảo. Liên quân tại Đông Quận Quốc tăng binh. Hồ Hảo nghe được, lông mày liền nhíu lại. Đúng vậy, tin tức này chúng ta còn không có chứng thực có phải thật vậy hay không, bất quá, ta đoán chừng Đông quận quốc bên kia không dám nói láo. Đến lúc đó bọn hắn thế nhưng còn phải dựa vào chúng ta hỗ trợ. Trương Đức Bưu khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Tiến công ta không biết, nhưng là ta biết, bọn hắn khẳng định là không hy vọng chúng ta ra ngoài, mẹ nó, hiện tại chúng ta bên này đều không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại bộ đội tiêu toàn, vừa mới hướng đông bắc bên kia lái qua đoán chừng còn tốt hơn mấy ngày, mà lại trên đường đội du kích, chúng ta cũng muốn bắt đầu chỉnh biên, thật muốn đánh, cũng không phải sợ bọn họ. Nhưng là nếu như chúng ta muốn chủ động tiến công đột phá liên quân đối với chúng ta bao lớn vây, hay là khó khăn, ta đoán chừng, liên quân bên kia khẳng định tại Đông quận quốc cùng Đông Hiển quốc bố trí trọng binh, bọn hắn đoán chừng không dám vào công, nhưng là cũng không biết rút lui. Chính là cản ở bên kia, không để chúng ta hướng trung vực bên kia đánh tới, chờ bọn hắn đánh xong trung vực quốc gia khác về sau, những bộ đội này mới có thể tiến công. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, nói với Trương Đức Bưu. Ừ, ta đoán chừng thì là ý tứ này, cũng không biết Đông Hiển quốc biến hóa bên này như thế nào. Trương Đức Bưu nghe được, khẽ gật đầu. Đông Hiển quốc sẽ còn tăng binh, ra lệnh cho chúng ta phi cơ trinh sát, dọc theo Đông Hiển quốc đường ven biển điều tra, nhất định có thể phát hiện bộ đội của bọn hắn. Hồ Hảo phi thường khẳng định nói. Hắn biết. Hiện tại liên quân không dám cùng mình đánh, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ bỏ mặc mình tới chỗ đi chi viện. Tốt! Vậy đợi lát nữa ta liền mệnh lệnh bộ đội Lý Kình Tùng tiếp tục tấn công mạnh một chút liên quân, xử lý bọn hắn một bộ phận lại nói đến nỗi có thể hay không ngăn chặn bộ đội liên quân, vậy liền để Đông Hiển quốc tự cầu phúc đi. Trương Đức Bưu nhìn xem Hồ Hảo nói. Tốt! Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Chờ Trương Đức Bưu tắt đi video về sau, Hồ Hảo cho mình đốt một điếu thuốc, sau đó đứng ở nơi đó, nghĩ đến vừa rồi Trương Đức Bưu cung cấp tới tin tức. Mẹ nó, không thể không nói, liên quân những người kia, phản ứng là thật nhanh, chiến lược bố cục cũng rất lợi hại, nhanh như vậy liền bắt đầu bố trí lần thứ hai phòng ngự, ai trung vực chúng ta những thế gia kia cùng bọn hắn so, sách giày cũng không xứng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, có chút cảm khái đồng thời cũng có chút sinh khí nói. Hảo ca, cái nào có thể so sánh á, cái khác bốn vực quốc vương cùng tướng quân, bọn hắn trong nước là muốn bình định, mà trung vực chúng ta, tất cả mọi người có những lương thực này ăn, thời gian còn trải qua không tồi, ai sẽ đi cân nhắc những này. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp nói. Hơn nữa còn để người dân toàn thế giới vì bọn họ tham lam tính tiền. Một cái khác tham mưu cao cấp cũng nói. Làm đứng ở nơi đó Mã Hùng Kình phi thường không có ý tứ. Hắn đã từng thì là thế gia, mà lại liên quan tới những lương thực này những chuyện kia, hắn thì là biết đến, hơn nữa còn tự mình thao tác qua. Có ai không thông chi bộ đội tiêu toàn, dùng tốc độ nhanh nhất cho ta đem bộ đội mở đến đông bắc khu vực đi, lập tức đối những cái kia đội du kích triển khai chỉnh biên cán bộ, ta bên này lập tức liền sẽ chọn rút ra đưa qua. Để hắn lập tức đối với chúng ta đội du kích, triển khai thành phố trận công kiên, giã ngoại trận địa chiến chuyên môn huấn luyện, mặt khác, pháo binh, phi công, lính thiết giáp, bộ đội xe tăng còn có công binh đều muốn đơn độc lựa đi ra. Đồng thời, mệnh lệnh bộ đội tiêu toàn thích hợp thời điểm bộ đội có thể trước đột, hướng Đông quận quốc bên kia đi đến đi vào, nếu như có thể khống chế Đông quận quốc mấy cái thành phố lớn, thậm chí khống chế mấy cái tỉnh cũng được. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, nói với Tiêu Toàn. Hảo ca, Đông quận quốc bên kia còn không có mời chúng ta đi đánh, như thế có phải hay không ăn thiệt thòi? Đằng sau một cái tham mưu cao cấp hỏi. Lão tử nếu là đánh, bọn hắn còn dám không trả tiền à? Hồ Hảo nhìn tham mưu kia một chút, mở miệng nói ra. Cũng thế. Tham mưu kia nghe được, cười gật đầu. Báo cáo, không quân bên kia tối đa còn có 10 phút. Là có thể phân đến mục tiêu của mình khu vực. Một cách không quân tham mưu đứng lên mở miệng nói ra. Tốt. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Lần này tập kích không quân bộ đội chia làm hai nhóm. Bọn hắn muốn khống chế tốt, Muốn gần như đồng thời đối hai cái này cơ triển khai tập kích, như thế mới có thể đồng thời xử lý bọn hắn. Nếu như trước tập kích một cái, như vậy một cái khác thành phố bộ đội liền có khả năng tăng cường phòng ngự. Mà tại uy đặc lực bên này, uy đặc lực bọn hắn thì là đứng ở bộ chỉ huy, lúc này uy đặc lực có chút dự cảm không tốt, bởi vì còn không có liên hệ đến bộ đội ở tiền tuyến, cho dù là một đoàn bộ đội đều không có liên hệ đến, mà sân bay phụ cận những bộ đội kia, cũng chính là tới gần sân bay bộ đội phòng không còn có thể liên hệ với, mà ngoại vi bộ đội cũng liên lạc không được. Cái này kỳ quái, như thế một cách đều liên lạc không được. A Sắc Tề đứng ở nơi đó, phi thường không hiểu nói, tiền tuyến thế nhưng còn có 7,8 triệu bộ đội A, những bộ đội này phân bố tại 4 cái tỉnh, không có khả năng đều liên lạc không được. Khả năng không lớn, không có khả năng. Mà Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó nghĩ đến, sau đó một mực lắc đầu. Cái gì không có khả năng? A Sắc Tề nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Không thể nào. Hồ Hạo làm sao có thể để bọn hắn đầu hàng, nếu như không phải đầu hàng, ta thực sự nghĩ không ra, vì cái gì bộ đội của chúng ta đều liên lạc không được, bọn hắn những đoàn trưởng kia, là có điện thoại vệ tinh, vì cái gì liền liên lạc không được. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem Á Sắt Tề hỏi. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. 698. Không tập. Uy Đặc Lực đứng tại bộ chỉ huy tạm thời bên trong càng nghĩ càng không đúng kình, bởi vì quá nhiều bộ đội liên lạc không được, mà bọn hắn cũng chú ý Hồ Hạo tuyên bố tin tức về tin Internet. Phía trên cũng không có tin tức của hắn. Đối với tin tức của tiền tuyến, bọn hắn hay là thông báo. Hôm qua đánh chết bao nhiêu bộ đội, không có liên quân đầu hàng tin tức. Trên Internet không có Hồ Hạo nói tiếp nhận bộ đội chúng ta đầu hàng tin tức A. Một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Quân địch ban bố tin tức, ngươi cũng coi trọng. Tất cả tin tức tuyên bố đi ra đều là có mục đích của hắn. Chờ một chút, ngươi nói Hồ Hạo không có tuyên bố chúng ta đầu hàng tin tức. Uy Đặc Lực vừa rồi tại trách cứ tham mưu cao cấp kia, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, hoàn toàn không có. Nếu như bộ đội của chúng ta đầu hàng, như vậy Hồ Hạo khẳng định là sẽ tuyên truyền, như thế đả kích chúng ta sĩ khí tin tức, bọn hắn không có khả năng không tuyên bố đi ra. Tham mưu cao cấp kia nói, đáng chết, không tuyên bố đi ra, hoặc là chính là bộ đội của chúng ta không có đầu hàng. Hoặc là, chính là Hồ Hạo tại mê hoặc chúng ta, khẳng định là hai loại ở trong đồng dạng, mà các ngươi nói một chút, bộ đội của chúng ta đến bây giờ đều không có liên hệ với. Không đầu hàng, các ngươi nói cho ta một chút, vì cái gì liên lạc không được, nếu như là một chút bộ đội liên lạc không được kia còn có thể thế nhưng tất cả đều liên lạc không được, đây không phải là đầu hàng là cái gì. Uy Đặc Lực nhìn ngay lập tức lấy những tham mưu kia hỏi. Thế nhưng nếu như đầu hàng, chúng ta cũng có thể được tin tức đi. Những tham mưu cao cấp kia hỏi. Không chiếm được. A Sắc Tề lập tức lắc đầu nói. Vì cái gì? Những tham mưu khác không hiểu. Tất cả tướng sĩ đều biết, nếu như đầu hàng sự tình bị chúng ta những quốc gia kia biết, như vậy bọn hắn trong nước thân nhân liền phiền toái. Hiện tại chúng ta tiền tuyến những đoàn trưởng kia, bọn hắn khẳng định sẽ trầm mặc. Bởi vì như thế, chúng ta không biết bọn hắn rốt cuộc là đầu hàng, hay là chết trận, thậm chí nói là bị binh lính của mình đánh chết, trong nước liền không có cách nào cho bọn hắn định tính, như vậy chỉ có thể dựa theo tác chiến nhân viên mất tích đến làm. Người nhà của bọn hắn, hay là lại nhận ưu đãi, nếu như không có xác định chứng cứ chứng minh bọn hắn đã đầu hàng, như vậy chúng ta liền không thể chỗ để ý đến bọn họ, nếu như xử lý. Liền sẽ để tiền tuyến cái khác tướng sĩ trái tim băng giá, lần này vốn chính là chúng ta rút lui từ bỏ bọn hắn. Hiện tại có đoàn trưởng có thể là hy sinh, chúng ta nếu như dựa theo đầu hàng xử lý, ngươi nói, những bộ đội khác đoàn trưởng tiểu đoàn trưởng còn tại cơ sở tướng sĩ, bọn hắn biết tin tức này, sẽ nghĩ như thế nào, bọn hắn còn dám đánh sao? A Sắt Tề mở miệng nói ra. Vậy khẳng định chính là đầu hàng, nói như vậy. Hồ Hảo còn có mục đích khác, khẳng định là có mục đích khác, đáng chết, hắn còn muốn làm gì? Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Có ai không, lập tức ra lệnh cho chúng ta từng cái sân bay bộ đội, phái ra bộ đội trinh sát, hoặc là liên hệ chúng ta ở ngoại vi bộ đội phòng ngự, xem bọn hắn đang làm gì, mặt khác. Cũng muốn cùng ta tra rõ ràng bộ đội Hồ Hảo là không là xuất hiện ở chúng ta ngoài phi trường mặt. A Sắt Tề nghĩ đến điểm ấy, lập tức đối bên người tham mưu hô. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức liền sự tình liên hệ tiền tuyến sân bay. Không đúng, không phải cái này. Nếu như Hồ Hảo muốn tập kích chúng ta sân bay kia là tùy thời có thể lấy tập kích, đến bây giờ hắn cũng không có động, vậy đã nói rõ. Hồ Hảo toan tính quá lớn. Uy Đặc Lực lắc đầu nói. Bộ đội của chúng ta nếu như đầu hàng chính là sân bay cùng chúng ta bên này trọng yếu, đáng chết, chúng ta bên này. Chúng ta bên này. Lúc này Uy Đặc Lực cùng Á Sắt Tề hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Nhanh, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta lập tức tiến vào trận địa phòng ngự, mặc kệ là phòng không còn là mặt đất phòng ngự, tất cả đều tiến vào trận địa phòng ngự. Uy Đặc Lực lớn tiếng hô hào, ngay lúc này, nơi này đột nhiên vang lên phòng không cảnh báo, lúc này Uy Đặc Lực cùng Á Sắt Tề hai người lẫn nhau kinh hãi nhìn một chút đối phương. Đáng chết! Uy Đặc Lực mắng to một câu, hiện tại bọn hắn biết, Hồ Hảo chính là nhìn bọn hắn chằm chằm bên này. Ô ô ô! Phía ngoài phòng không cảnh báo đại tác. Mà toàn bộ Bảo Hoa thì những binh lính kia còn có sĩ quan cũng bắt đầu hướng hầm trú ẩn bên kia chạy tới. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Lúc này, phía phi trường hướng còn có bến cảng phương hướng, lập tức liền truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Hồ Hảo không quân tập kích bộ đội đã qua đến rồi. Bọn hắn rốt cuộc là từ chỗ nào tới, vì cái gì ra đa của chúng ta vẫn không thể phát hiện bọn hắn. Uy Đặc Lực lớn tiếng hô hào. Hiện tại còn không biết, không quân dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, hoàn toàn không có tin tức. Một cái không quân tham mưu mở miệng nói ra. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Tục tục tục. Thình thịch thình thịch. Theo Hồ Hảo không quân bộ đội bắt đầu đối mặt đất những sân bay kia đường băng còn có kho hàng, sân bay triển khai oanh tạc. Liên quân bộ đội mặt đất phòng không cũng bắt đầu triển khai phản kích, thế nhưng hay là chậm bởi vì lần này Hồ Hảo bên này xuất động hơn 200 không máy bay ném bom oanh tạc Bảo Hoa thì đối toàn bộ liên quân cơ triển khai công kích. Ra lệnh cho chúng ta phụ cận sân bay bộ đội, lập tức cất cánh chiến cơ, xử lý những này máy bay ném bom, đáng chết. A Sắt Tề lớn tiếng hô hào. Vâng. Những tham mưu khác nghe được. Lập tức bắt đầu thông chi bộ đội ở tiền tuyến. Báo cáo, vừa rồi nhận được số 8 sân bay điện thoại, bọn hắn bên kia bị pháo kích, đường băng bị nổ hủy, lượng lớn máy bay chiến đấu không có cách nào cất cánh, đồng thời, Hồ Hảo bộ đội trên đất liền bắt đầu hướng sân bay phát động công kích. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Báo cáo, số 4 sân bay lọt vào tập kích, máy bay chiến đấu không có cách nào cất cánh. Hồ Hảo bộ đội trên đất liền cũng tham gia chiến đấu. Báo cáo. Lúc này Uy Đặc Lực cùng Á Sắt Tề lập tức liền nghe được các tham mưu báo cáo sân bay tình huống. Phế vật đều là phế vật. Uy Đặc Lực tức giận đều nhanh muốn thổ huyết. Nhiều như vậy sân bay bị bộ đội Hồ Hảo bao vây. Sân bay bộ đội thế mà không có chút nào biết. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Lúc này Bảo Hoa thì thế nhưng án lửa ngút trời yên yên cuồn cuộn, Hồ Hảo máy bay ném bom triển khai đánh nổ tốc độ thật nhanh. Mỗi cái đại đội đều có mình oanh tạc mục tiêu, có chuyên môn nổ đường băng, có chuyên môn nổ sân bay, có chuyên môn nổ liên quân bộ đội mặt đất phòng không, mà đối với những vật tư kia, máy bay ném bom ngược lại không nổ, bởi vì lúc này Bách Cương bộ đội xe tăng, ngay tại hướng Bảo Hoa thì bắn tới. Lần này, Hồ Hảo không đơn giản muốn nổ rớt những này căn cứ, còn muốn xử lý cả cái căn cứ quân địch, cho nên những vật tư kia, hiện tại không nổ, có khả năng còn có thể thu được ngược lại. Lần này là triệt để xong, những người như chúng ta đây, ai cũng không ra được, hiện tại chỉ có thể dựa vào hải quân tới hiệp giúp bọn ta. A Sắt Tề ngồi ở chỗ đó, có chút ngẩn người nói. Hắn không nghĩ tới, mình những người này chuẩn bị muốn rút lui, Hồ Hảo đều không buông tha bọn hắn, còn phải đuổi theo bọn hắn đánh. Hừ, hải quân, chờ hải quân đến, thi thể của chúng ta đều dài dòi. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó thảm cười nói. A Sắt Tề thì là nhìn xem hắn. Ngươi liền nhìn xem đi, tối đa xế chiều hôm nay, Hồ Hảo bộ đội trên đất liền sẽ hướng chúng ta bên này thúc đẩy, chúng ta bên này còn thừa lại bao nhiêu bộ đội, không đến 100.000, không đến 100.000 bộ đội, có thể ngăn trở Hồ Hảo đại bộ đội tiến công sao? Mặc kệ là chiến đấu trên đường phố cũng tốt, hay là trận địa chiến, chúng ta đều ngăn không được bộ đội Hồ Hảo, mà lại, chúng ta tại Đông Linh Quốc không quân, xem như triệt để xong đời, không rảnh quân đoàn chi viện. Hồ Hảo máy bay ném bom vẫn luôn có thể oanh tạc. Uy Đặc Lực nói liền dùng tay run rẩy móc ra thuốc cho mình đốt một điếu. Hiện tại hắn cũng rất khẩn trương, hắn không nghĩ tới, mình có một ngày, sẽ thật chết tại Đông Linh Quốc. Hồ Hảo đã sớm hô hắn, muốn hắn có gan đừng chạy, mình không có chồng chạy, nhưng là vẫn không có đi ra ngoài. Phía ngoài tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, bất quá, bọn hắn bộ chỉ huy tạm thời hay là an toàn, máy bay ném bom bộ đội, cũng không biết bộ chỉ huy của bọn hắn ở nơi nào, cho nên liền không có đến bên này triển khai oanh tạc. Mà tại Hằng Vinh Thành bên kia, hiện tại cũng giống như vậy, Hồ Hảo oanh tạc bộ đội cũng tại đối thành phố này cơ triển khai oanh tạc, bộ đội trên đất liền thì là toàn diện bắt đầu tiến công liên quân quân đoàn trưởng. Lúc này Hồ Hảo là hoàn toàn yên tâm, đêm qua đến buổi sáng hôm nay còn tại Đông Linh Quốc cảnh nội bộ đội liên quân đại bộ phận đều đã đầu hàng, bọn hắn đầu hàng phi thường dứt khoát. Hồ Hảo bên này vừa rồi gọi hàng, bọn hắn liền phái người đi ra nói chuyện. Về sau Hồ Hảo mới biết được, bọn hắn không đầu hàng cũng không được, không có những lương thực này, cũng không biết hiện tại quân đoàn trưởng của bọn hắn sư trưởng rút lui về sau, vẫn sẽ hay không nhảy dù vật tư xuống tới, thay vì đợi tại trận trong đất chờ chết, còn không bằng cược một chút, cược Hồ Hảo không biết đồ giết bọn hắn, cho nên bọn hắn đều đi ra đầu hàng. Bởi vậy, Hồ Hảo liền bắt đầu mệnh lệnh từng cái quân đoàn xe tăng cùng bộ đội thiết giáp, nhanh chóng đột tiến ở bên ngoài vây quanh những sân bay kia, chờ không quân bên kia tin tức. Một khi không quân bên kia triển khai oanh tạc, như vậy vây quanh liên quân từng cái sân bay bộ đội cũng muốn bắt đầu triển khai tiến công. Hảo ca, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Lúc này, những tham mưu kia thông qua màn hình lớn, thấy được toàn bộ tình huống tác chiến ở tiền tuyến, từng cái sân bay hoàn toàn nổ nát, mà hai cái căn cứ hiện tại cũng bị không quân nổ không ra dáng, liên quân tại Đông Linh Quốc đã nhảy nhót không nổi. Đúng vậy a, thắng. Hồ Hảo thì là gật đầu cười. Hảo ca thắng, chúng ta thắng a. Phía sau những tham mưu cao cấp kia đều cao hứng nhanh muốn khóc. Bọn hắn ngay từ đầu đều lo lắng bọn hắn đối mặt với nhiều như vậy bộ đội liên quân có thể hay không giữ vững. Thế nhưng cho tới bây giờ, bọn hắn hoàn toàn buông lỏng thắng. Liên quân tại bộ đội Đông Linh Quốc không phải bị diệt chính là bị bắt làm tù binh. Mà lại hôm nay bọn hắn còn phải đối với liên quân triển khai sau cùng đả kích triệt để đánh tan tại Đông Linh Quốc bộ đội liên quân. Hô! Hồ Hảo thì là hô thở phào một hơi. Hảo ca, đem tin tức này nói cho chúng ta biết, dân chúng, để bọn hắn biết. Một cái tham mưu cao cấp cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Tốt, bất quá muốn chờ một chút, chờ chúng ta máy bay ném bom trở về địa điểm xuất phát, chúng ta thông báo tiếp đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem tham mưu cao cấp kia. Kia, chúng ta đi chuẩn bị mở điện rồi. Tham mưu cao cấp kia hỏi, Hồ Hảo khẽ gật đầu. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699. 699. Chúng ta thắng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, mà lúc này, những tham mưu kia của bộ chỉ huy vô cùng kích động, bọn hắn ai cũng biết. Một trận qua đi, như vậy Đông Linh Quốc liền sẽ không còn có liên quân, bọn hắn Đông Linh Quốc cũng coi như chống lại liên quân thắng lợi. Bất quá bây giờ Hồ Hảo cân nhắc càng xa, Hắn biết liên quân muốn làm gì, cũng biết bọn hắn không biết như vậy mà đơn giản từ bỏ chiến tranh. Hiện tại Hồ Hạo chính là lo lắng, một khi quốc gia khác không chống nổi, như vậy Đông Linh quốc rốt cuộc phải làm sao? Hiện tại liên quân chịu nhất định sẽ Đông Hiển quốc cùng Đông Quận quốc bên này bố trí trọng binh, bọn hắn có thể sẽ không tiến công, nhưng là sẽ ngăn chặn bộ đội của mình cùng tinh lực, mà lại mình tiến công, vậy sẽ phải chuẩn bị càng nhiều bộ đội, là cứng đối cứng tiến công. Mà ở tiền tuyến bên kia, máy bay ném bom còn tại triển khai oanh tạc, cùng Hồ Hảo bên này tham mưu khác biệt chính là, hiện tại liên quân bên kia bộ chỉ huy tạm thời, những tham mưu kia tâm tình đều là nặng nề, Hồ Hảo máy bay ném bom có thể oanh tạc đến bên này. Vậy đã nói rõ, bộ đội của bọn hắn đã rất gần, tăng thêm hiện tại sân bay của bọn hắn tất cả đều bị Hồ Hảo bộ đội trên đất liền tập kích. Cho nên tiếp xuống bọn hắn có thể không thể trốn thoát Đông Linh quốc, vậy thì không biết. Mà lúc này tại Mã Lạp quốc bên kia, hắn cũng thu cho tới bây giờ Đông Linh quốc tin tức. Xong, tất cả đều xong, những quân đoàn trưởng kia cũng có thể không rút về được. Hơn 15 triệu bộ đội, một cách nhiều tháng cứ như vậy toàn quân bị diệt tại Đông Linh quốc, Hồ Hảo đã biến đáng sợ như thế. Khâm Lý hắn nhìn xem những cái kia bộ liên hợp tham mưu bên kia phát tới tin tức về sau, ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Bệ hạ, chúng ta còn muốn cân nhắc, nếu như bộ đội Hồ Hảo thật hướng quốc gia khác giết đi qua, chúng ta không biết còn phải hy sinh bao nhiêu bộ đội, lúc đầu chúng ta xâm lấn kế hoạch của Trung vực, nếu như không có Hồ Hảo, sẽ rất nhanh hoàn thành, nhưng là bây giờ ra một cái Hồ Hảo, sự tình ở hậu phương, liền không nói được rồi. Mã Lạp quốc đại tướng quân Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, thì là lo lắng nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Hiện tại chúng ta đã có chuẩn bị, chỉ cần có thể ngăn chặn Hồ Hảo nửa năm trở lên. Như vậy bộ đội của chúng ta chính là có hy vọng, hiện tại bộ đội của chúng ta đã tại Đông Quận quốc cùng Đông Hiển quốc tập kết, nhưng là thực lực của Hồ Hảo khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Hắn hiện tại cơ bản khống chế Đông Linh quốc, còn có chính là Đông Hiển quốc chia cho Hồ Hảo 6 cái tỉnh. Nhiều như vậy thổ địa, bọn hắn Đông Linh quốc còn có lượng lớn dân chúng, Hồ Hảo là không thiếu tài nguyên cùng những lương thực này, thế nhưng chỉ cần ngăn chặn bọn hắn nửa năm tại Trung vực mùa hạ mùa mưa đến trước khi đến kéo lại Hồ Hảo là được, như thế chúng ta tại Trung vực tiến công cũng sẽ rất thuận lợi. Trung vực những tướng quân kia đều là không biết đánh trận chiến, đối mặt dạng này quốc gia, chúng ta là không có áp lực, duy chỉ có Hồ Hảo, Hồ Hảo cho chúng ta mang tới biến số nhiều lắm. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra, kia uy đặc lực còn có thể hay không trở về, hiện tại Hồ Hảo bộ đội trên đất liền, lập tức liền sẽ tiến công Bảo Hoa Thành, nếu như muốn uy đặc lực trở về, liền cần để phụ cận hải vực quân hàm lập tức mở đến Bảo Hoa Thành gần biển đi, sau đó vận dụng máy bay trực thăng tiếp trở về. Tần Lãng Phu nghĩ đến chuyện của uy đặc lực. Muốn uy đặc lực nhất định phải tiếp trở về, chúng ta trong nước, hiểu rõ nhất Hồ Hảo, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, chúng ta vẫn là phải đối phó Hồ Hảo, có uy đặc lực tại, tối thiểu nhất chúng ta có thể biết nhiều hơn Hồ Hảo bên kia một chút tin tức. Có thể sớm dự phán Hồ Hảo bên kia hành động. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Vậy thì ta liền đi hỏi một chút bộ liên hợp tham mưu bên kia, nhìn xem có thể hay không đem phụ cận quân hàm mở đến Bảo Hoa Thành đi. Tần Lãng Phu mở miệng hỏi. Ừ, phải nhanh, muốn bọn hắn nhanh lên, ta đoán chừng Hồ Hảo bên kia hành động cũng sẽ rất nhanh. Khâm Lý Hãn mở miệng nói ra. Ta biết. Tần Lãng Phu nói liền đi ra ngoài, mà Khâm Lý Hãn thì là đi tới bên cạnh địa đồ phía trước. Cái này địa đồ không phải bọn hắn Mã Lạp quốc địa đồ, mà là Đông Linh quốc địa đồ. Thật không nghĩ tới, chúng ta xuất động nhiều bộ đội như vậy, cho nhiều như vậy trọng trang chuẩn bị, thế mà còn không đánh lại. Khâm Lý Hãn chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó nhìn lấy địa đồ cảm khái nói. Mà tại uy đặc lực bên này, lúc này, Hồ Hảo máy bay ném bom đã hoàn thành bọn hắn oanh tạc nhiệm vụ, hiện tại chính đang rút lui. Bảo Hoa Thành hiện tại thì là loạn thành một mảnh, binh sĩ liên quân cùng những cái kia y sĩ bắt đầu hướng sân bay bên kia chạy tới, bên kia khẳng định là có lượng lớn thương binh. thông chi chúng ta bộ đội Bảo Hoa Thành để bọn hắn tăng cường mặt đất phòng ngự, bộ đội Hồ Hảo chậm nhất xế chiều hôm nay là có thể đến. Uy Đặc Lực ngồi ở chỗ đó, trầm thấp nói. Vâng. Tham mưu nghe được, lập tức đi thông chi. Báo cáo Thánh Cổ Quốc Hải quân một chiếc chiến hạm, dự tính 3 giờ về sau có thể đến chúng ta Bảo Hoa Thành gần biển. Mặt khác, Đông Doanh Quốc một chiếc tàu bảo vệ 4 giờ về sau có thể đến chúng ta bên này. Một cái tham mưu tới nói với Á Sắt Tệ. Rất tốt, chúng ta bên này còn có máy bay trực thăng sao, nếu như có, lập tức bảo vệ, không nên tùy tiện bị bộ đội Hồ Hảo cho nổ, đến lúc đó dùng những máy bay trực thăng kia hộ tống chúng ta người tiến về quân hạm bên kia. Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà Á Sắt Tề lúc này cũng ngẩng đầu lên, hắn không nghĩ tới bên này còn có bọn hắn quân hạm. Để bọn hắn mau lại đây mới là, bên này đã phi thường không an toàn, chúng ta bên này tổn thất rốt cuộc lớn bao nhiêu, còn có cái gì bộ đội, chúng ta là hoàn toàn không biết, còn thế nào chỉ huy bộ đội ngăn lại Hồ Hảo cho chúng ta thắng thời gian. Á Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực nói. Bọn hắn sẽ nhanh lên tới, những quốc vương kia biết, chúng ta bại rất triệt để, hiện tại có thể tiếp ra ngoài bao nhiêu là bao nhiêu, những này không cần chúng ta đi thúc. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Mà lúc này, tại liên quân từng cái sân bay, bộ đội Hồ Hảo còn đang tấn công liên quân ở phi trường bên cạnh liền bố trí hai cái sư đoàn bộ đội, mà Hồ Hảo pháo binh bộ đội ngay từ đầu là oanh tạc đường băng, không để bọn hắn máy bay cất cánh. Sau đó mới là bộ đội xe tăng hộ tống bộ đội bộ binh, còn có đội du kích bắt đầu hướng sân bay bên kia tiến đánh tới, bộ đội xe tăng mang theo bộ đội vừa rồi xông tới hướng liên quan bên kia, liền thấy trận địa bên kia đánh lấy cờ trắng. Ngừng ngừng ngừng. Lại đánh cờ trắng. Những sư trưởng kia ở tiền tuyến thấy được đối diện trên mặt trận đánh lấy nhiều như vậy cờ trắng, lập tức hô ngừng. Có ai không? Phái một chiếc xe tăng đi qua nhìn một chút, cái khác xe tăng không nên động, nhưng là cũng phải chú ý, không nên bị bọn hắn tập kích. Sư trưởng kia cầm xe tải điện đài microphone, lớn tiếng hô hào. Lập tức, phía trước nhất một chiếc xe tăng liền đi qua, mới vừa vặn thoát ly bộ đội, liền thấy đối diện cái kia trên trận địa binh sĩ, đều đứng lên, hai tay khẩu súng nâng cao cao, sau đó còn tải xếp hàng đi tới trận địa phía trước. Liền đem súng ném ở một chỗ. Mẹ nó, chúng ta còn không có tiếp nhận đầu hàng đâu, bọn hắn liền đem vũ khí vứt. Sư trưởng kia thấy cảnh này thì là dở khóc dở cười, mắt thấy những binh lính kia xếp hàng đem vũ khí ném đi về sau, đi tới trận địa trước mặt đất trống ngồi xuống, nhìn xem trước mặt bọn họ những này bộ đội xe tăng. Bộ binh xe bọc thép trước đi qua, đem bọn hắn nhìn kỹ, không có cách nào đánh. Sư trưởng kia cầm microphone mở miệng nói ra, sau đó liền dùng điện thoại vệ tinh phát đánh quân đoàn trưởng bọn hắn điện thoại, hiện tại cần đem tình huống này lên trên báo cáo, bất quá, hiện tại Hồ Hảo bọn hắn đều có thể nhìn thấy. Bộ đội liên quân đều đã không có tâm tư đánh trận, ngươi xem một chút, bộ đội của chúng ta còn không có triển khai tiến công, bọn hắn liền đầu hàng. Phía sau một cái tham mưu cao cấp nói với Hồ Hảo. Hảo ca, mở điện chuẩn bị xong cần tuyên bố ra ngoài sao? Một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Tốt, cho ta thu một cái video đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó đối bên người tham mưu nói. Được rồi. Những tham mưu kia lập tức liền bắt đầu bận rộn mở đến hội nghị thất cho Hồ Hảo bố trí thu video địa phương. Làm xong về sau, Hồ Hảo đi tới. Hảo ca, ngươi có thể bắt đầu. Tại thao tác camera tham mưu kia, nói với Hồ Hảo. Ừ, Đông Linh Quốc những đồng bào, dân chúng của Trung vực nhóm, ta là Hồ Hảo, hôm nay ta muốn tuyên bố một tin tức, Đông Linh Quốc phía đông chiến dịch, Đông Linh Quốc chúng ta lấy được toàn diện thắng lợi. Ngay hôm nay buổi sáng quân ta thành công phá hủy liên quân tất cả sân bay, oanh tạc liên quân tại bờ biển hai cái căn cứ, bộ đội liên quân tại Đông Linh Quốc chúng ta, hầu như toàn quân bị diệt. Vì thế, cuối cùng một tháng 18 trời phía đông chiến dịch triệt để quyết ra thắng bại, Đông Linh Quốc chúng ta thắng. Dài đến 48 ngày chiến đấu, quân ta dân thương vong trọng đại, trong đó quân ta hy sinh 1,18 triệu người, trọng thương 780 ngàn người, vết thương nhẹ vô số. Mà phía đông khu vực cùng đông bắc khu vực đội du kích hy sinh 890 ngàn người, làm trọng thương 1,44 triệu người, vết thương nhẹ vô số. Tràng chiến dịch này dùng hơn 2 triệu quân nhân hy sinh đại giới đổi lấy ta Đông Linh quốc lại không thành kiến chế liên quân xâm lấn, còn lại tàn quân, quân ta sẽ tại trong vòng 10 ngày giải quyết triệt để bọn hắn. Đông Linh quốc những đồng bào từ liên quân xâm lấn chúng ta Đông Linh đế quốc đến nay, nước ta tổn thất là phi thường thảm trọng, lượng lớn con đường, cầu nối, thành phố chờ công trình cơ sở, công nghiệp, nhà máy bị to lớn phá hư. Ta dân chúng Đông Linh quốc cũng bị liên quân tàn khốc đổ sát, không biết có bao nhiêu dân chúng hy sinh tại liên quân đổ dưới đao. Sau đó là Đông Linh quốc trong nước thời kỳ hòa bình, ta hy vọng Đông Linh quốc mỗi cái dân chúng có thể vùi đầu vào đế quốc chúng ta khôi phục kiến thiết bên trong. Đế quốc hiện tại đã là đầy giấy thương di, cần muốn mọi người đồng tâm hiệp lực. Mặt khác là được. Hiện tại chúng ta trong nước mặc dù không có liên quân, nhưng là tại quốc gia chúng ta biên cảnh địa khu, nhất là mặt phía bắc biên cảnh địa khu còn có lượng lớn liên quân, bộ đội của chúng ta cũng sẽ tại thích hợp thời điểm phát động đối với liên quân công kích. Lần này liên quân xâm lấn, cần chúng ta trung vực quốc gia đoàn cấp cùng một chỗ chống cự liên quân, nếu không, một khi trung vực quốc gia khác mất nước, Đông Linh quốc chúng ta cũng không tránh thoát. Cho nên cũng hy vọng dân chúng có thể tích cực tham quân, tiếp tục xuất ra Đông Linh quốc chúng ta dân chúng dũng khí, tiếp tục cùng liên quân tác chiến thẳng đến liên quân triệt để rời khỏi trung vực chúng ta. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói đến chỗ này, hắn dừng